Chương 1511, Kim Ô Thần Giáo người rơi vào trong hồ kia, Âu Dương Vô Song nhìn rõ, chính là Thái Thượng Trưởng Lão Âu Dương Gia. Vị Thái Thượng Trưởng Lão này thực lực tuy rằng còn kém rất rất xa hắn, nhưng mà đã không kém, tu xuất ra ba đạo thánh quang, thiên tài bình thường, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng, hắn lại sẽ chật vật như vậy, bị người từ bên ngoài đánh vào đến, rơi vào trong hồ. Lúc này, Âu Dương Vô Song, Lăng Thúc và tên thiếu nữ kia hơi trấn định đều là nhìn về cửa vào trong sân. Chỗ đó, một tên thiếu niên vóc người cao thon chậm rãi đạp vào, thần sắc mang theo mấy phần lạnh lùng. Ngươi là người nào? Âu Dương Vô Song chất vấn. Tiêu Trần tùy ý liếc Lăng Thúc cùng thiếu nữ một chút, cuối cùng ánh mắt cố định hình ảnh tại trên thân Âu Dương Vô Song, hỏi, ngươi chính là ca ca Âu Dương Dực, Âu Dương Vô Song. Âu Dương Vô Song ngẩn ra, vì sao đặc biệt nhắc tới Âu Dương Dực? Tiêu Trần nói như này, khiến Âu Dương Vô Song rất khó chịu. Lẽ nào danh tiếng của hắn còn không sánh bằng tên phế vật Âu Dương Dực kia, còn cần đặc biệt dùng ca ca Âu Dương Dực đến xác nhận thân phận của mình? Ta hỏi ngươi, Âu Dương Dực đi đâu? Tiêu Trần nói, ô hát, ta rõ rồi, ngươi là bạn hắn. Âu Dương Vô Song bỗng nhiên cười nói, ngươi chẳng lẽ gọi Tiêu Trần phải không? Hắn nhắc qua với ngươi ta, nói cách khác, trong khoảng thời gian này, ngươi gặp qua hắn. Tiêu Trần hỏi. Đương nhiên gặp qua. Âu Dương Vô Song nói. Vậy vì sao những người còn lại của Âu Dương gia nói Âu Dương Dực mất tích rất lâu rồi, một mực không có trở về, ta cùng hắn tự mình gặp mặt, hắn cũng không trở về Âu Dương gia. Tiêu Trần vẫn đang ngó chừng Âu Dương Vô Song, nếu Âu Dương Vô Song nói dối, là không gạt được hắn, nhưng trước mắt, tuy rằng thần sắc cử chỉ Âu Dương Vô Song có khác thường, nhưng theo như lời nói hẳn không giả. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Tiêu Trần lại hỏi, ta không rõ, hắn mười phần tùy hứng, thường xuyên không trở về nhà, không có ai biết hành tung cụ thể của hắn. Âu Dương Vô Song lắc đầu, lúc nói những lời này, hắn rất bình tĩnh, ngược lại thì không có dị thường, giống như cảm thấy Tiêu Trần rất dễ lừa gạt. Nhưng mà Tiêu Trần nghe vậy, ngữ khí lại đột nhiên lạnh lẽo, ngươi đang nói láo, các hạ dựa vào cái gì nói như vậy? Âu Dương Vô Song cả giận nói. Dựa vào trực giác của ta. Tiêu Trần lãnh đạm nói. Ngươi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá ngang ngược không biết lý lẽ đi. Người trung niên lãnh khốc Lăng Thúc lúc này tiến đến một bước, ngăn ở trước mặt Âu Dương Vô Song, dặn co Tiêu Trần. Người ngươi muốn tìm không ở nơi này, liền làm to chuyện, động thủ đã thương người. Ca ca hắn đã nói không biết hắn tại đâu, ngươi còn chưa tin, cố tình ép tội, đây không phải là suy luận cường đạo sao? Ngươi là ai? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Lăng Thúc, kẻ hèn Hoắc Lăng, Kim Ô Thần Giáo hộ pháp. Kim Ô Thần Giáo. Tiêu Trần nghe vậy, thấp đọc một câu. Không sai, ngươi có lẽ chưa nghe nói qua, đó là bởi vì chúng ta đến từ Thượng Vị Thiên. Hoắc Lăng trong giọng nói mang theo một tia kiêu ngạo, hơn nữa cho dù tại Thượng Vị Thiên, Kim Ô Thần Giáo cũng là thế lực siêu nhiên. Nói như vậy, các ngươi không phải người Âu Dương gia tộc, Tiêu Trần nói, vậy liền cùng chuyện này không liên quan. Chỉ cần các ngươi không mù dính vào, ta sẽ không làm khó các ngươi. Cái gì? Hoắc Lăng trợn to hai mắt, cho rằng mình nghe lầm, hắn thổi phồng như vậy, chủ ý là muốn chấn nhiếp Tiêu Trần. Dù sao siêu cấp đại giáo đến từ Thượng Vị Thiên, tại Trung Vị Thiên, nhất định có lực uy hiếp chí cao vô thượng, người bình thường nghe xong, đều nhất định sẽ kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nhưng mà sự thật cùng dự đoán có chút khác biệt, Tiêu Trần nghe thấy Thượng Vị Thiên cùng Kim Ô Thần Giáo. Cho ra kết luận lại không phải là không thể trêu chọc, mà là bọn hắn thuộc về ngoại nhân, cùng chuyện này không có quan hệ. Đáng giận hơn là, Tiêu Trần còn một bộ ân oán rõ ràng bộ dáng, nói sẽ không làm khó bọn hắn. Lăng Thúc, ngươi thật giống như bị người coi thường, thiếu nữ câu cá che miệng mà cười, thân thể mềm mại cũng khẽ run. Chuyện thú vị như vậy, nếu như truyền tới Kim Ô Thần Giáo, chỉ sợ có thể để cho phụ thân cùng đám trưởng lão cười thật nhiều ngày. Đường đường hộ pháp Kim Ô Thần Giáo. Tại Trung Vị Thiên bị một tên tiểu bối khinh bỉ. Hỗn trướng, ngươi nghĩ rằng ta là đang cùng ngươi cầu xin tha thứ sao, còn nói không làm khó dễ ta. Hoắc Lăng giận dữ, giơ tay hướng phía Tiêu Trần chập tới. Hắn rất muốn kiến thức một chút, Tiêu Trần làm sao không làm khó hắn. Tiêu Trần thấy vậy, thân hình phiêu dật, rút lui về phía sau hỏi mấy bước, tinh xảo mà tránh ra đại thủ của Hoắc Lăng. Ồ, có ít đồ. Hoắc Lăng hơi hơi kinh ngạc. Tuy nói chiêu thức của hắn rất đơn giản, nhưng thật muốn trốn, người bình thường còn không làm được. Lại tiếp tục động thủ, ta liền đối xử bình đẳng rồi. Tiêu Trần cảnh cáo nói. Chê cười, Hoắc Lăng giận dữ, chân phải bất thình lình đạp đất. Ầm. Mặt đất lung lay, tạo ra khe nước trùng điệp, xen lẫn dung nham đỏ ngầu, giống như từng đạo xích sắt nung đỏ, muốn đem Tiêu Trần trói buộc. Tiêu Trần thấy vậy, trong tâm có chút hiếu kỳ. Tại đây không phải miệng núi lửa, dưới đất đương nhiên sẽ không tùy tiện toát ra dung nham. Hiển nhiên, đây là Hoắc Lăng thi triển kỳ thuật, những vết nứt ở mặt đất kia mười phần có quy luật, tạo thành một cái trận pháp. Tiêu Trần muốn thử nhấc chân, nhưng lập tức cảm nhận được áp lực mạc danh, đem sự mạnh mẽ trói buộc tại chỗ. Ngay lập tức kết trận, ngược lại xem thường ngươi rồi ngươi. Tiêu Trần nhìn đến Hoắc Lăng nói, thực lực của ngươi, không ở bên dưới Thụy Viện. Hoắc Lăng này vô cùng có khả năng chủ tu trận đạo, ở trên trình độ trận pháp, hết sức kinh người. Thụy Viện là ai? Hoắc Lăng theo bản năng hỏi. Cái này không trọng yếu. Tiêu Trần lắc đầu, không trả lời ý tứ. Cũng đúng, xác thực không trọng yếu. Hoắc Lăng nói, ngươi đã ở Kim Viêm Khốn Thần trận của ta, đừng nói di chuyển, chính là duỗi một ngón tay đều sẽ vô cùng khó khăn. Kim Viêm, Tiêu Trần nghe vậy, cúi đầu nhìn đến mặt đất toát ra dung nham, quả thật có ngọn lửa màu vàng đang bốc lên nhảy vọt lên cao. Kim Ô Thần Giáo, cùng Kim Ô trong truyền thuyết thật có liên quan sao? Tiêu Trần thật tò mò cái vấn đề này. Hắn còn tưởng rằng đây Kim Ô Thần Giáo là đặt cho có oai phong, nhưng từ đây Kim Viêm đến xem, nói không chừng thật là Kim Ô nhất mạch. Đương nhiên, Hoắc Lăng là nhân tộc không nghi ngờ chút nào, hẳn không phải là Kim Ô chính thống, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, thu được bộ phận thiên phú và năng lực Kim Ô. Bên trong viễn cổ chư thần có một con Kim Ô, cùng chúc long cùng nổi danh. Nói nhảm, ngươi cho rằng thần giáo tại thượng vị thiên là có thể xưng hô bừa sao? Hoắc Lăng mỉm cười nói, thần tộc, thần tông, thần giáo. Bất luận cái thế lực gì có thể mang theo chữ thần, đều có một vị thờ phượng thần linh, Kim Ô thần giáo thờ phượng, chính là một trong viễn cổ chư thần. Chỉ là thờ phụng, không có liên hệ máu mủ. Vậy năng lực Kim Viêm của ngươi, làm sao đến? Tiêu Trần nghi vấn. Đương nhiên là. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Hoắc Lăng tức giận nói, ngươi bây giờ là tù nhân của chúng ta, phải có giác ngộ tù nhân. Tiêu Trần nghe vậy, bất đắc dĩ nói, ta kỳ thực cũng không muốn động can qua, ta chỉ là tìm đến người thôi, bây giờ biết nhượng bộ. Hoắc Lăng cười lạnh, quay đầu nhìn về thiếu nữ câu cá, tiểu thư, nên xử lý như tiểu tử này thế nào? Hắn tại Âu Dương gia nháo sự, đáng lẽ từ Âu Dương Vô Song tới xử lý, câu cá thiếu nữ nhìn về phía Âu Dương Vô Song. Chương 1512, Kim Ô Thánh Diễm Âu Dương Vô Song nghe vậy, bên trong tâm khẽ động, khiêm tốn nói, tiểu thư, chuyện này có ngài tại đây, lại làm sao đến phiên ta làm chủ, huống chi người này lúc trước để cho tiểu thư ngài toàn thân dính nước, hẳn mặc cho tiểu thư ngài xử phạt. Vậy ta xử trí như thế nào hắn đều được? Ngươi không phản đối. Thiếu nữ câu cá cười nói. Sao dám, Âu Dương Vô Song nói, tiểu thư làm bất kỳ quyết định gì, đều là đúng. Ừ, thiếu nữ câu cá giống như thật cao hứng, hai tay chắp ở sau lưng, ưỡn ngực, đi bộ tới trước mặt Tiêu Trần, đôi mắt linh động rơi vào trên thân Tiêu Trần, khóe miệng chứa đựng một nụ cười. Tiểu cô nương, ngươi làm sao cười gian trá như vậy? Tiêu Trần nói. Thiếu nữ sững sờ, lập tức hé miệng khẽ cười nói, ngươi thật thú vị, cho tới bây giờ cũng không sợ sao? Sợ cái gì? Lẽ nào ngươi muốn biến thân thành quái vật, ăn ta? Tiêu Trần nhận ra thiếu nữ này không phải là nhân tộc, có lẽ nàng nắm giữ Kim Ô huyết mạch chân chính là không biết có thể biến thân hay không, yên tâm, ta không ăn thịt người. Thiếu nữ cười duyên, trước ngươi để cho ta dính toàn thân nước, ngươi nói ta xử phạt ngươi như thế nào? Tối đa để cho ta dính ướt lại, không tính đại sự gì. Tiêu Trần nói, như vậy sao được, thân phận ta so sánh với ngươi càng tôn quý, như này không có lợi lắm. Thiếu nữ nói. Vậy ngươi nói muốn như thế nào? Ừ, ta muốn ngươi tuyên thệ thuần phục ta, về sau liền làm người hầu của ta. Thiếu nữ lời nói kinh người. Không thể. Âu Dương Vô Song cùng Hoắc Lăng đều là thần sắc biến đổi, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Vì sao không thể? Thiếu nữ nghiêng đầu, tức giận nhìn hai người, không phải các ngươi để cho ta làm quyết định sao? Tiểu thư, là để ngươi xử phạt hắn, không có để ngươi thưởng hắn a. Hoắc Lăng nói, cõi đời này, có ai đủ tư cách một mực đi theo bên cạnh ngươi? Lăng thúc, ngươi không phải là từ nhỏ đến lớn đều một mực đi theo ta sao? Thiếu nữ không phục nói, ta không giống, ta là phải bảo vệ ngươi. Hoắc Lăng nói. Ta bất kể, mỗi ngày cùng cái lão đầu nát rượu nhà ngươi, đều chết ngọc rồi. Hắn rất thú vị, phụng bồi ta cũng sẽ không nhàm chán, thiếu nữ kiên trì nói. Tiểu thư, ngươi không thể như thế, nếu để cho giáo chủ biết, không chỉ hắn sẽ chết rất thê thảm, ngay cả ta cũng sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc. Hoắc Lăng cười khổ, khóc không ra nước mắt. Hắn tuy rằng niên kỷ không nhỏ, nhưng dung mạo một rất khá, chỗ nào giống như lão đầu nát rượu. Không sợ hắn, hắn cũng không phải là phụ thân ta, dựa vào cái gì quản ta. Thiếu nữ ngay cả giáo chủ Kim Ô thần giáo cũng không nguyện ý để ý tới, thuận theo, thiếu nữ chuyển thân, mặt hướng Tiêu Trần, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng làm tùy tùng của ta, ta có thể bảo đảm ngươi, không thì. Không thì thế nào? Tiêu Trần buồn cười, thiếu nữ ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, tay nhỏ trắng nõn dương lên, một đóa ngọn lửa màu vàng kim hiện ra, tản ra nhiệt năng đáng sợ cuồn cuộn không dứt. Kim Ô thánh diễm, Hoắc Lăng thấy vậy, hô hấp hơi ngưng lại, hai mắt nóng bỏng. Kim Ô thân là thần linh nhất tộc, có thiên phú cường đại đếm không hết, điều khiển hỏa diễm chỉ là thứ nhất, bất luận cái tộc nhân Kim Ô gì, đều có thể thúc đẩy sinh trưởng Kim Ô hỏa, căn cứ vào độ đậm của huyết thống. Đẳng cấp Kim Ô hỏa tộc nhân Kim Ô nắm trong tay sẽ có bất đồng, mà đẳng cấp bình thường căn cứ vào màu sắc phân chia. Kim Ô hỏa đẳng cấp cao nhất là màu vàng, hỏa diễm trong tay thiếu nữ, mặc dù chỉ là màu vàng nhạt, nhưng đã quá lóa mắt, đây là rất nhiều tộc nhân Kim Ô chính thống đều vô pháp ngưng luyện ra được. Giáo chủ nói, cái Kim Ô thánh diễm này, có thể tùy tiện thiêu chết thể cùng linh hồn thánh thân, để cho hắn liền chuyển thế cơ hội cũng không có. Thiếu nữ giơ lên Kim Ô thánh diễm. Tại trước mặt Tiêu Trần phô trương nói, ngươi có sợ hay không? Khoảng cách với ta gần như vậy, còn dám đem vật trọng yếu như vậy lấy ra, không sợ bị ta cướp đi. Tiêu Trần hít mắt, nhìn chằm chằm Kim Ô thánh diễm trong tay thiếu nữ. Ngươi lại không nhúc nhích được. Thiếu nữ lời nói một nửa, bỗng nhiên im bặt mà dừng, bởi vì nàng nhìn thấy, rõ ràng Tiêu Trần bị trận pháp trói buộc, trong lúc bất chợt giơ tay lên, ở trước mặt nàng thoáng một cái, nàng chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhẹ một chút. Kim Ô thánh diễm cứ như vậy tiêu thất hư không rồi. Kim Ô thánh diễm vốn là nàng dùng huyết mạch bản thân thúc dục sinh ra, so sánh bê pháp bảo án mệnh còn thân hơn gần, theo lý thuyết không thể nào giống như ngoại vật mà bị người đoạt. Nhưng một khắc này, thiếu nữ có chút hoài nghi nhân sinh, ngây ngô tại chỗ. Nàng phát hiện mình cùng Kim Ô thánh diễm mất đi cảm ứng cùng liên hệ, mặc cho nàng làm sao triệu hoán, Kim Ô thánh diễm đều không cách nào lại xuất hiện rồi. Ngươi, thiếu nữ mặc dù không biết Tiêu Trần làm cái gì, nhưng dám khẳng định cùng Tiêu Trần có liên quan. Hắn không phải là bị trận pháp của Lăng Thúc khốn trụ sao, làm sao còn có thể động? Tiểu thư, cẩn thận, Hoắc Lăng vội vã vọt tới, đem thiếu nữ đẩy về phía sau lưng, khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, ngươi không có bị khốn trụ. Trận pháp nhị lưu, miễn cưỡng có thể vào mắt, nhưng muốn vây khốn ta, còn chưa đủ. Một lời đạm thanh, Tiêu Trần tay phải khẽ giơ lên, thuận thế vung lên, một đạo kiếm khí lấy xuống. Âm, dung nham bốn bề mặt đất bị kiếm khí phá hủy, tiêu tán vô hình, trận pháp triệt để phá vỡ. Bành. Hoắc Lăng bị kinh khí cương mãnh quét trúng, hẳn là nhất thời không thể chịu đựng, mạnh mẽ lùi ba bốn bước, tiện tay một kiếm, liền có uy lực bậc này, ngươi. Nội tâm Hoắc Lăng hiện ra sóng biển ngập trời. Tiểu tử này mới bao lớn, thực lực liền mạnh tới mức này sao, khó trách từ đầu chí cuối, cũng không có thấy hắn lộ ra nhút nhát sợ hãi. Không phải là hắn bị điên, mà là căn bản không có sợ hãi. Hắn đường đường hộ pháp Kim Ô thần giáo, hôm nay xem như triệt để thua ở trong tay tên tiểu bối này. Âu Dương Vô Song, hộ tống tiểu thư rời khỏi. Tiểu thư tổn thất một sợi tóc, bắt ngươi là hỏi, Hoắc Lăng cả người đều trở nên nghiêm túc, khí thế đang không ngừng kéo lên. Ta không đi, thiếu nữ không để ý khuyên can, xông lên trước chất vấn Tiêu Trần, ngươi có phải đem hỏa diễm của ta đoạt đi hay không? Tiêu Trần nghe vậy, bàn tay phải đảo một phen. Hồng hộc, Kim Ô thánh diễm toát ra, tại lòng bàn tay Tiêu Trần vui sướng khiêu động. Làm sao có thể, chỉ là một nhân lão, lại có thể thuần phục Kim Ô thánh diễm. Hoắc Lăng đầy rẫy tất cả đều là bất khả tư nghị, Kim Ô thánh diễm tại trong tay Tiêu Trần, căn bản không bài xích Tiêu Trần, đây quả thực ngược với lẽ thường. Cái gì gọi là chỉ là một nhân loại, Tiêu Trần liếc Hoắc Lăng một cái, ngươi cũng là nhân loại. Đầu nhập Kim Ô dậy sau đó, liền quên cha mẹ tổ tông sao? Nhân tộc vốn là sinh linh lạc hậu, sinh ra đã có thiếu sót, Hoắc Lăng lý trực khí tráng nói, viễn cổ chư thần, Chúc Long, Kim Ô, thần hoàng. Không có một ai là nhân tộc, nhân tộc cũng không khả năng đản sinh chân thần, cho nên, liền có một đám người như các ngươi, bán tôn nghiêm bản thân, đầu nhập Kim Ô giáo. Tiêu Trần có chút tức giận, giơ tay lên vung ra một kiếm, nhìn như tùy ý, nhìn như bình thường, nhưng lại từ nơi sâu xa hàm chứa kiếm áp tru thần diệt tà. Hoắc Lăng thần sắc khẽ biến, không dám khinh thường, bộ phận Kim Ô huyết mạch trong cơ thể di chuyển phun trào, thi triển Kim Ô tuyệt học. Đại Nhật phần thiên ấn, thoáng chốc, giống như vô số thái dương rơi xuống, tại toàn thân Hoắc Lăng chế tạo một phiến biển lửa chói chang. Một kiếm kia của Tiêu Trần bay vào, dẫn tới biển lửa bùng lên, toàn bộ Âu Dương gia bị biển lửa bành trướng thôn phệ, khoảnh khắc lọt vào trong nguy cơ diệt tuyệt. Chương 1513, Quy Vô, hư vô cực ý. Bản thân Hoắc Lăng cũng là cường giả tu xuất ra 10 đạo thánh quang, thêm cấy ghép Kim Ô chi huyết, lĩnh ngộ thiên phú Kim Ô tộc, cho nên chiến lực muốn tại bên trên Thụy Viện cùng Kê Hồng Thăng. Lúc này, hắn đánh một chiêu đại nhật phần thiên ấn, cuốn lên biển lửa ngút trời, ngưng tụ ra một cái Kim Ô ấn ký, đối kháng kiếm khí Tiêu Trần. Mâu thuẫn chí cường, khiến Âu Dương gia lọt vào trong nguy cơ diệt tuyệt. Có mấy phần bản lĩnh, nhưng cũng không có thể cao minh hơn chút nào. Tiêu Trần thừa nhận Kim Ô thiên phú quả thật có chỗ độc đáo, nhưng đây không phải là vứt bỏ cùng chê bai nhân tộc tôn nghiêm lý do. Đột nhiên, kiếm khí kia bị phần thiên ấn nuốt mất, đột nhiên lại từ trong biển lửa toát ra, hơn nửa nổ bể ra đến. Bạch, bạch, bạch, kiếm khí phân liệt thành ức vạn kiếm khí nhỏ bé, tại trong hư không tung hoành tàn phá. Mỗi một đạo kiếm khí xẹt qua, liền có ngọn lửa bị chém chết. Trong nháy mắt, biển lửa biến mất, phần thiên ấn cũng vỡ tan theo. Mà kiếm khí, vẫn bàn bạc, cực uy trùng thiên. Làm sao có thể? Hoắc Lăng mặt đầy hoảng sợ, không dám tin. Hắn tin chắc Tiêu Trần không có ra chiêu thứ hai, kiếm khí chia ra này chính là lúc trước kia tiện tay hóa ra một kiếm. Nhưng một kiếm như vậy, lại phá thần thông sau khi được cường hóa, Lăng thúc, mau tránh ra. Thiếu nữ nhìn thấy hàng tỷ kiếm khí kia vẫn va chạm ở chỗ cũ, sẽ tạo thành uy hiếp trí mạng đối với Hốc Lăng, bị dọa sợ đến thần sắc đại biến. Âu Dương Vô Song, ngươi còn không ra tay. Thiếu nữ thúc giục. Âu Dương Vô Song hơi hơi do dự. Bỗng nhiên gắng sức nhảy một cái, ở trên không bên trong ném ra một cái vòng tay. Càng không vô lượng, diệt, chú ngữ nhất niệm, trạc tử tản mát ra nồng nhiệt bạch quang, đem toàn bộ kiếm khí toàn bộ bao phủ. Lúc này kiếm khí gặp phải vòng tay bạch quang, cũng bị phai mờ. Trong nháy mắt, hiện trường khôi phục yên lặng, chỉ để lại đình viện tàn tạ khắp nơi. Lăng thúc, ngươi cảm giác như thế nào? Âu Dương Vô Song hỏi. May mà nhờ ngươi xuất thủ kịp thời. Hoắc Lăng thở dài một hơi. Lăng thúc, hắn không phải người bình thường, chúng ta liên thủ mới có thể đối phó hắn. Âu Dương Vô Song nói, hết cách rồi, xác thực không phải đối thủ mà một người có thể chiến thắng, hậu sinh khả úy a. Hoắc Lăng dùng thuật pháp dọn dẹp dơ bẩn cùng vết thương trên thân, cùng Âu Dương Vô Song đứng tại cùng nhau, đồng thời dặn co Tiêu Trần. Càng không trạc, sự chú ý Tiêu Trần toàn ở trên thân Âu Dương Vô Song. Ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi đem Âu Dương Dực làm gì rồi? Bằng hữu, lời này của ngươi làm ta rất không minh bạch, hắn là đệ đệ ta có thể đem hắn thế nào? Âu Dương Vô Song cười nói. Vậy càng không trạc của hắn, tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Càng không trạc của hắn, Âu Dương Vô Song lắc đầu nói, đây càng không trạc là ta Âu Dương gia tổ truyền chi vật, chỉ có Âu Dương gia huyết mạch có thể thúc giục, ngoài ra, ngươi hẳn biết. Càng không trạc vẫn không có nhận Âu Dương Dực làm chủ, đó là bởi vì càng không trạc cái thứ nhất thừa nhận người là ta. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, xác thực, Âu Dương Dực có thể thúc giục càng không trạc, nhưng càng không trạc chưa bao giờ từng nhận chủ. Mà giờ khắc này, càng không trạc rõ ràng đã là pháp bảo Âu Dương Vô Song, điều khiển tự nhiên, chức năng cũng so sánh tại Âu Dương Dực trên tay cường đại hơn nhiều, Âu Dương Dực sử dụng càng không trạc. Liền thánh nhân công kích đều không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Ta nhớ được Âu Dương Dực nói qua, hắn là lén lút đi theo ngươi bước vào tổ địa, trong lúc vô tình nhặt được càng không trạc. Tiêu Trần nhìn thấy Âu Dương Vô Song nói như vậy, lúc đó ngươi biết Âu Dương Dực đi theo ngươi, thậm chí ngay từ đầu chính là ngươi bố trí cục diện, cố ý để cho hắn nhặt được càng không trạc. Thông minh, Âu Dương Vô Song nói, ta rất khó hiểu, nhân vật như ngươi, làm sao sẽ cùng loại người như Âu Dương Dực kết giao bằng hữu. Ngươi đây là đang nâng đỡ ta sao, vậy ta phải nói tiếng cảm ơn, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhưng mà ta nghi hoặc chính là, ngươi vì sao uổng công vô ích, đem càng không trạc đặt ở trên thân Âu Dương Dực. Cái này. không thể trả lời. Âu Dương Vô Song cự tuyệt trả lời, ngươi không nói, ta đại khái cũng có thể đoán được. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Ô hát. Âu Dương Vô Song cười nói, nguyện nghe cao kiến, ta và Âu Dương Dực đồng hành qua một đoạn thời gian, thiên phú của hắn tuyệt hảo, tại trong những người tê gặp cũng được vào top đầu, nhưng chẳng biết tại sao, hắn rõ ràng rất cố gắng tu hành, hiệu quả chung quy lại không được để ý, thật giống như cuối cùng bỏ sót cái gì không giải thích được, chính là vấn đề càng không trạc. Tiêu Trần nói, ngươi đang lợi dụng Âu Dương Dực, giúp ngươi uẩn dưỡng càng không trạc. Âu Dương Vô Song nghe vậy, thần sắc rõ ràng trầm xuống, rất nhanh lại phủ định nói, hồ ngôn loạn ngữ, ta không biết ngươi đang nói gì. Lăng thúc, cùng nhau động thủ, yên tâm, có càng không trạc ở đây, hắn không gây thương tổn được chúng ta một sợi tóc, tự hồ có hơi không kịp chờ đợi mà phải trừ hết Tiêu Trần. Âu Dương Vô Song vừa nói xong, trực tiếp liền hướng phía Tiêu Trần phóng tới. Thật không muốn bị một tên tiểu bối như ngươi giáo huấn. Hoắc Lăng lúc này cũng là cười lạnh, phối hợp Âu Dương Vô Song phát động mãnh công. Đại Nhật Phần Thiên Ấn, Kim Ô Tuyệt Học lần nữa thi triển, biển lửa trải rộng ra, từng đạo liệt dương ấn ký từ trong biển lửa bay lên, thật giống như mặt trời mọc, phóng thích năng lượng đốt cháy. Tiêu Trần thấy vậy, bất động như núi, nhưng thiên kiếm lĩnh vực chợt mở, kiếm ý tự động hộ thể. Trao! Trao! Trao! Vạn kiếm từ trong đất dâng lên, đúc thành tuyệt thế kiếm trận, bổ ra biển lửa, chặt chém liệt dương. À, vô dụng. Âu Dương Vô Song thấy vậy, lấy ra càn khôn trạc. Càn khôn vô lượng, diệt, càn khôn trạc tản ra bạch quang, ép che phạm vi. Vạn kiếm chi trận tại trước mặt năng lực triệt tiêu của càn khôn trạc, không có đất dụng võ chút nào, ngay lập tức liền bị phai mờ. Người cho rằng càn khôn trạc tại trong tay Âu Dương Dực, cùng trong tay ta, là cùng một cái khái niệm sao? Âu Dương Vô Song cười to, biết vì sao ta có thể bái nhập Kim Ô Thần Giáo, chính là bởi vì ta dùng càn khôn trạc tiếp nhận một cái thần thông của giáo chủ thưởng thức ta, phá cách đề bạt ta. Đó cũng là càn khôn trạc lợi hại, không phải ngươi lợi hại. Tiêu Trần ngẩng đầu, có chút đáng thương mà nhìn Âu Dương Vô Song, loại thần vật này, đường hoàng bại lộ tại trước mặt Kim Ô Thần Giáo, lòng của ngươi là đang nghĩ gì thế? Tiêu Trần dám khẳng định, Kim Ô Thần Giáo đối với càn khôn trạc có ý tưởng, chỉ là càn khôn trạc tương đối đặc biệt, cần thiết huyết mạch Âu Dương gia mới có thể bắt đầu sử dụng, bọn hắn nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp, mới quyết định lưu lại Âu Dương Vô Song. Nếu chờ ngày nào, bọn hắn phá giải bí mật càn khôn trạc, tất nhiên sẽ giết Âu Dương Vô Song đoạt bảo. Đạo lý dễ hiểu như vậy, Âu Dương Vô Song chẳng lẽ còn không thấy rõ? Đây không phải là chuyện ngươi nên lo lắng, ngươi bây giờ nên lo lắng là phải làm sao từ trong tay ta cùng Lăng Thúc sống tiếp. Âu Dương Vô Song cười lạnh. Tiêu Trần nói, hắn đương nhiên hiểu, nhưng hắn có mình mưu tính. Ngược lại có càn khôn trạc ở đây, hắn đứng ở thế bất bại, bất cứ lúc nào có thể thoát thân, cũng không sợ. Vạn kiếm trận bị nát, Đại Nhật Phần Thiên của Hoắc Lăng Ấn sẽ lại không có trở ngại. Trong lúc nhất thời, biển lửa lan ra, hỏa long tung hoành, liệt dương rơi xuống, đủ loại mãnh liệt thế công, toàn bộ hướng phía Tiêu Trần mà đi. Tạ Xác Thực cũng chán ghét, nhưng thấy Tiêu Trần, đầu tiên lộ ra thái độ nghiêm túc, thật giống như ngắn ngủi bước chân vào một cái lĩnh vực mới, giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ tuyệt luân. Quy vô, tay vung lên, hư vô cực ý lại xuất hiện, hư vô chi kiếm càn quét khắp nơi. Biển lửa, hỏa long, liệt dương, công kích mãnh liệt tại phía dưới hư vô cực ý, tất cả thuộc về là số không, như bọt tiêu tán, đáng chết. Càn khôn vô lượng, diệt. Âu Dương Vô Song vội vã lấy ra càn khôn trạc, cố gắng phai mờ hư vô chi kiếm. Nhưng mà... Bành, càn khôn trạc va chạm vào hư vô chi kiếm, hẳn là thất bại, bị bắn ra ngoài, ánh sáng bóng từng bước ảm đạm. Chương 1514, Thiên Đại Phược Thần Chú càn khôn trạc lại. Làm sao có thể? Âu Dương Vô Song ngây ngô sững sờ ngay tại chỗ, mặt đầy không thể tin được, không thể nào tiếp thu được. Từ khi hắn đón lấy càn khôn trạc đến nay, không cảm thấy bất lợi chỗ nào, coi như là một đòn giáo chủ Kim Ô Thần Giáo, hắn đều có thể thoải mái chặn. Hắn cảm thấy, càn khôn trạc chính là vạn năng, vô địch, chỉ cần càn khôn trạc trên tay, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại, bất luận người nào không thể làm gì được hắn. Nhưng mà, trước mắt đây tính là gì? Càn khôn trạc lại không làm gì được một kiếm Tiêu Trần, bị kiếm khí bắn ra ngoài. Không thể nào. Hoắc Lăng cũng nuốt nước miếng một cái, trong tâm lần đầu tiên hiện ra sợ hãi. Thời điểm giáo chủ khảo nghiệm Âu Dương Vô Song, hắn ngay tại hiện trường. Mặc dù nói giáo chủ chỉ dùng 7 thành công lực, nhưng Âu Dương Vô Song bằng vào càng không trạc, xác thực là hoàn toàn chặn lại công kích, nhưng chiêu số của Tiêu Trần lại có thể đánh bay càng không trạc, để cho càng không trạc vô pháp có hiệu quả. Há chẳng phải là nói, Tiêu Trần ít nhất nắm giữ 7 thành công lực giáo chủ trở lên, giáo chủ Kim Ô Thần Giáo là nhân vật thế nào? Tại 6 đại thượng vị thiên chí cao, đứng đầu một giáo phái lấy thần chữ đặt tên, giống như là thần chi hóa thân, công che vạn thế, có thể sánh ngang 7 thành công lực giáo chủ, sẽ không hẳn là chuyện một cái hậu bối có thể làm được. Tuy rằng càng không trạc giống như trúng ý ngươi, nhưng con người của ta tư tâm tương đối nặng, ta cảm thấy càng không trạc giao cho Âu Dương Dực thích hợp hơn. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, nhẹ tay một chiêu, rơi xuống đất càng không trạc ong ong rung rung, tự hồ đang vụng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn bay vào Tiêu Trần trong tay. Hiển nhiên, càng không trạc bởi vì nhận chủ Âu Dương Vô Song, đang kháng cự Tiêu Trần, chỉ là cuối cùng không kháng cự lực lượng của Tiêu Trần. Quy vô, Tiêu Trần thi triển hư vô cực ý, tại bên trên càng không trạc nhẹ nhàng lướt quá, thoáng chốc, càng không trạc sao động bỗng yên tĩnh lại, giống như hoàn toàn mất đi linh tính, quay trở lại bình thường, thuộc về vô chủ. Phốc. Âu Dương Vô Song khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi, liên hệ hắn cùng càng không trạc bị xóa đi, bị phản phệ. Ngươi. Ngươi vậy mà có thể thi triển thuật thức đối với càng không trạc. Âu Dương Vô Song nhìn Tiêu Trần giống như là nhìn thấy quái vật, Tiêu Trần thu hồi càng không trạc, lãnh đạm nhìn thấy hắn, chuyện không có tuyệt đối, không có lực lượng gì là vĩnh hằng, càng không trạc nói cho cùng cũng chỉ là một kiện khí vật tương đối đặc biệt, ngươi thật coi nó trở thành không gì làm không được, là có bao nhiêu ngu xuẩn. Ngươi! Ngươi đến tột cùng là người nào? Âu Dương Vô Song tâm sinh sợ hãi, toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi không phải là đã biết sao, bằng hữu Âu Dương Dực. Tiêu Trần vừa nói, vừa đi về phía Âu Dương Vô Song, vốn là giữa ân oán các ngươi, ta không nên nhúng tay. Nhưng thủ đoạn của ngươi quả thực có chút bỉ ổi, ta nhìn không được. Tại trong con ngươi Âu Dương Vô Song, hình ảnh Tiêu Trần từng bước phóng đại, Tiêu Trần đã đứng ở trước mặt hắn, giơ tay lên nhấn một cái tại cái trán hắn. Nhất thời, đoạn tin tức liên quan tới Âu Dương Dực ngắn bị hút lấy. Tiêu Trần nhìn thấy, Âu Dương Dực bị Âu Dương Vô Song hãm hại trọng thương. Bị cướp đi càng không trạc rồi, cuối cùng sử dụng bí pháp thoát đi, chẳng biết đi đâu. Ta còn tưởng rằng Âu Dương Dực bị ngươi giết chứ, xem ra mạng của hắn là có chút cứng rắn. Tiêu Trần vừa nói, đem Âu Dương Vô Song đánh bay, lại tiện tay bổ một kiếm. Suy, kèm theo đó là Âu Dương Vô Song kêu thảm thiết, thần lực trong cơ thể hắn đều bị phế bỏ, toàn thân máu thịt be bét mà nằm ở nơi đó, mười phần thảm liệt. Mạng của ngươi, ta để lại cho Âu Dương Dực. Tiêu Trần không có hạ sát thủ. Kỳ thực phế Âu Dương Vô Song, đều đã tính làm quá mức rồi, không chừng Âu Dương Dực còn có thể không vui, lấy tính cách Âu Dương Dực, hẳn đúng là hy vọng tự tay đánh bại Âu Dương Vô Song. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không cần thiết nói nhiều. Lời nói, nên đến phiên ngươi, Tiêu Trần đưa mắt nhìn sang Hoắc Lăng. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Hoắc Lăng theo bản năng lui một bước, rõ ràng là bị hù dọa. Cho dù thời khắc này Tiêu Trần mười phần bình tĩnh, giống như là một cái thiếu niên thông thường, nhưng lại cho Hoắc Lăng uy hiếp không kém hơn Kim Ô giáo chủ. Ta đã sớm nói, các ngươi cùng chuyện này không liên quan, ta không định làm khó dễ các ngươi, nhưng ngươi càng muốn tự tìm phiền phức, vậy không trách được ta. Tiêu Trần nói. Không, không nên thương tổn Lăng Thúc. Thiếu nữ xông lên, ngăn ở trước mặt Hoắc Lăng, một bộ dáng quật cường mà vừa đáng thương nói, van xin ngươi. Không nên thương tổn hắn. Tiêu Trần nhìn thiếu nữ một cái, nhưng thờ ơ bất động, giơ tay lên một chỉ. Thần quang phá không, hẳn là bỏ qua thiếu nữ, trực tiếp bắn trúng Hoắc Lăng phía sau. Bành, Hoắc Lăng tại chỗ bị đánh bay ngàn trượng, nhập vào rồi trong lòng đất, sống chết không biết. Lăng Thúc. Thiếu nữ vừa giận vừa sợ, bi phẫn muốn chết. Tại địa vị đã nói, Lăng Thúc mặc dù chỉ là hộ vệ của nàng, nhưng từ tình cảm nói. Lăng Thúc bồi bạn với nàng lớn lên, bảo vệ nàng nhiều năm như vậy, đã sớm là người nàng thân nhất. Ta muốn ngươi vì Lăng Thúc đền mạng, bị phẫn nộ che mắt lý trí, huyết mạch chi lực của thiếu nữ bị kích động, bản năng Kim Ô thức tỉnh, toàn thân bị một cổ diễm hỏa màu vàng bao vây, giống như một vầng mặt trời chói chang. Lệ, kèm theo tiếng vang thần điểu rít lên, liệt dương hóa thành một cái hỏa điểu to lớn, thật giống như quả đen, nhưng thân thể là màu đỏ thẫm, mọc ra ba chân, toàn thân quanh quẩn kim quang. Còn thật có thể hóa hình, tam túc Kim Ô bên trong truyền thuyết. Tiêu Trần có chút ngạc nhiên nhìn đến thiếu nữ hóa thân Kim Ô. Kim Ô hiển lộ chân thân, dưới sự điều động của nội ý cùng thù hận, thân thể không ngừng bành trướng. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, lần này, so Thái Dương chân chính còn to lớn hơn, còn đáng sợ hơn, bất luận cái gì chạm phải, khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bụi trần. Quá đắc ý vênh váo rồi cũng không tốt, Tiêu Trần thấy vậy, một tay kết ấn, thiên đạo phược thần chú. Đột nhiên, thiên địa bản nguyên hóa thành hàng tỷ sợi tơ, từ 4 phương 8 hướng bay tới, đem Kim Ô cuốn quanh, Kim Ô vô pháp tiếp tục biến lớn, ngược lại tại dưới lực lượng bản nguyên kịch liệt thu nhỏ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Kim Ô trở nên kích thước chim sẻ, kim quang cùng hỏa diễm trên thân cũng tản đi, nhìn qua, cũng chỉ là một con quạ ấu niên đỏ ngầu. Thần lực bị áp chế trói buộc, Kim Ô từ không trung rơi xuống, đúng lúc đánh rơi trong tay Tiêu Trần, hoặc có lẽ là Tiêu Trần có ý tiếp nó một cái. Chích chích, Kim Ô xinh xắn thật giống như từ đang ngủ mê mang tỉnh lại, giật mình một cái, tại trong tay Tiêu Trần điên cuồng mà vỗ cánh, trong miệng phát ra tiếng chim hót quái dị. Biến thành cái bộ dáng này, nói đều sẽ không nói sao. Tiêu Trần nói, ngươi yên tâm, lăng thúc của ngươi còn chưa có chết. Thật. Thật. Tiểu Kim Ô rốt cuộc tỉnh táo một ít, nửa tin nửa ngờ, ta không cần thiết lừa ngươi. Tiêu Trần lắc đầu, hắn đã bị ta xử phạt, hiện tại đến phiên ngươi. Ta, Kim Ô sửng sốt một chút, lại bắt đầu điên cuồng mà vỗ cánh, ủy khuất lại phẫn nộ nói, ta lại không có làm gì ngươi. Ngược lại thì ngươi còn bắt ta, còn đoạt ta thánh diễm, hiện tại ngươi còn phải trừng phạt ta. Đương nhiên, ai cho ngươi muốn thu ta làm người hầu chứ? Tiêu Trần nói. Ta chỉ là muốn mà thôi, vừa không có thực hiện hành động. Tiểu Kim Ô vỗ cánh hô. Không đúng, ngươi chỉ là đánh không lại ta nên mới chưa thành công, không gọi không có hành động, chỉ có thể nói không thành công. Tiêu Trần sửa lại. Vậy ngươi muốn làm gì? Đi theo ta là được. Tiêu Trần nắm Kim Ô một cái, bay khỏi Âu Dương gia tộc. Mà Tiêu Trần sau khi rời khỏi, trong phế tích, thân thể Hoắc Lăng gần như nứt toát, còn lại một hơi cuối cùng, gắng sức mở ra một tảng đá lớn, trở lại mặt đất. Hô! Còn sống, xem ra hắn hạ thủ lưu tình, nhưng tiểu thư bị bắt đi, nhất thiết phải nhanh thông tri giáo chủ một chút. Chương 1515, Lăng Tiêu Thiên uy uy, hỗn đảng, thả ta ra, ngươi muốn mang ta đi đâu? Tiểu Kim Ô bị Tiêu Trần nắm ở trong tay, cảm giác hô hấp đều hết sức khó khăn. Trọng yếu hơn chính là, nàng còn bị đụng vào một ít vị trí dị thường mẫn cảm, làm nàng vừa xấu hổ vừa giận. Lớn như thế, vẫn là lần đầu bị người khi dễ như vậy, ngay cả Kim Ô giáo chủ đều đối với nàng một mực cung kính, số nam nhân này, quả thực không biết phải trái, không hiểu một chút thương hương tiếc ngọc. Tiêu Trần dọc theo đường đi đều không thèm để ý nàng, thần tốc phi hành. Ước chừng cũng chỉ mười mấy phút. Hắn lại lần nữa trở lại vị trí truyền tống trận, bởi vì cách nhau cũng không bao lâu, vẫn là tên chấp sự lúc trước kia. Ồ, công tử, ngươi tại sao lại đã trở về? Chấp sự kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Trần, thời gian ngắn như vậy, ngươi không thể nào từ Âu Dương gia tộc lấy được bằng chứng đi. Dựa theo hắn nhận định, Tiêu Trần đến đấy, ở chỗ Âu Dương gia tộc muốn chứng minh thân phận, ít nhất cũng phải một ngày thời gian. Liền nhanh như vậy trở về, không thể nào lấy được bằng chứng. Bằng chứng ta không có, chỉ có cái này. Tiêu Trần tiện tay đem Tiểu Kim Ô ném ra ngoài. Tra xét sự tình Âu Dương Dực chỉ là thuận tiện, chuyến đi Âu Dương gia này thì chủ yếu vẫn là muốn thông qua truyền tống trận, đi tới Lăng Tiêu Thiên, tìm ra nơi ở linh tộc. Âu Dương gia bị hắn làm thành cái dáng vẻ kia, cái chứng nhận định rất khó xử lý. Nhưng có Tiểu Kim Ô ở đây, hắn bù đắp được một tấm bằng chứng. Đây chính là nguyên nhân hắn bắt Tiểu Kim Ô tới. Ngươi! Làm cái gì? Có thể thông báo một tiếng hay không? Tiểu Kim Ô lực lượng bị quản chế, tự hồ ngay cả năng lực phi hành đều quên, bị dọa sợ đến ở trên không lảo đảo, cánh chụp loạn, giống như là con gà con xù lông. Đây là... Chấp sự kia nhìn chằm chằm Tiểu Kim Ô, có chút sững sờ. Hỏi ngươi chứng minh, ném cho ta một con quạ, tính xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, con quạ này có chút kỳ quái, lông vũ là màu đỏ thẫm không nói. Còn là ba cái chân, có điểm giống bên trong truyền thuyết. Gì đó? Thiên đạo phược thần chú, giải. Tiêu Trần khẽ đọc, giải trừ chú ngữ, thoáng chốc, chú ấn trói buộc Tiểu Kim Ô tản đi, Tiểu Kim Ô biến trở về thân thiếu nữ, rơi vào trước mặt chấp sự. Tinh tinh tiểu thư, chấp sự một cái liền nhận ra thiếu nữ, suýt chút bị dọa sợ đến quỳ xuống trước thiếu nữ, thân thể đều không tự chủ được run rẩy. Hắn chính là biết được, thiếu nữ này tên là Lệnh Hồ Tinh, đến từ Kim Ô Thần Giáo. Âu Dương Vô Song chính là bởi vì may mắn gia nhập Kim Ô Thần Giáo, mới nhất phi trùng thiên. Nhưng lúc đó Âu Dương Vô Song và Lệnh Hồ Tinh đi cùng nhau, rõ ràng đối với Lệnh Hồ Tinh một mực cung kính, thật giống như cấp dưới. Thân phận lai lịch Lệnh Hồ Tinh, mười phần khủng bố. Lệnh Hồ Tinh không có đi để ý tới chấp sự, nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Tiêu Trần, tay nhỏ chống nạnh, ngươi đem ta mang đến tới đây làm gì? Để ngươi làm chứng. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Làm chứng, Lệnh Hồ Tinh ngẩn ra. Hừm, ta muốn đi Lăng Tiêu Thiên một chuyến, nhưng thông qua truyền tống trận cần thiết chứng minh thân phận, rất là phiền toái. Tiêu Trần giải thích. Hắc. Chỉ vậy, Lệnh Hồ Tinh nghe vậy, mặt đen lạ, liền vì chút chuyện nhỏ này, ngươi chạy đi đại náo Âu Dương gia, còn mạnh mẽ đem ta bắt tới. Một khắc này, tâm lý Lệnh Hồ Tinh oan uổng khỏi phải nói nhiều, nhận thức đều hứng chịu tới trùng kích, cảm giác sụp đổ. Tuy rằng ra vào thượng vị thiên đối với người bình thường sẽ có hạn chế nghiêm ngặt, nhưng đối với nàng mà nói, so sánh đi dạo phố còn đơn giản hơn. Vì loại chuyện bé nhỏ không đáng nhắc tới này, Âu Dương Vô Song bị phế, Lăng Thúc sinh tử khó liệu, nàng cũng thành tù nhân, còn có việc gì so sánh với cái này càng hoang đường sao? Đại náo Âu Dương gia. Bắt giữ tiểu thư. Chấp sự kia suýt chút nữa hù dọa ngất đi, đây là đại sự kinh thiên động địa. Ta nháo nháo Âu Dương gia là ân oán cá nhân, cùng việc này không quan hệ, Tiêu Trần lắc đầu, làm sáng tỏ nói, bắt ngươi qua đây, chỉ là chẳng muốn phiền toái đi nữa, đồng thời hơi cho ngươi một ít xử phạt, ai bảo ngươi cùng Lăng Thúc của ngươi xen vào việc của người khác tới đây, ngươi đây hoàn toàn không cần thiết a. Lệnh Hồ Tinh tiểu tay nâng trán nói, lấy thực lực của ngươi, còn cần gì bằng chứng, trực tiếp đánh tới. Không, trực tiếp giết lão đầu này, ai có thể cản ngươi? Tiêu Trần thực lực cao thâm khó dò, có thể so với Kim Ô giáo chủ đều không thua gì bao nhiêu. Hạng nhân vật này, đừng nói trung vị thiên, chính là tại thượng vị thiên đều tung hoành vô địch, hắn muốn thông qua truyền tống trận, ai dám ngăn trở, ai có thể ngăn trở. Chính là động thủ giết cái chấp sự này, chẳng lẽ còn có người dám truy cứu trách nhiệm Tiêu Trần, nhưng để cho Lệnh Hồ Tinh không nghĩ ra là, Tiêu Trần gặp phải ngăn trở, thật đúng là ngoan ngoãn chạy đi Âu Dương gia cầm bằng chứng, tính khí cũng quá tốt đi. Không đúng, hắn rõ ràng tính khí cực kỳ kém, thời điểm tại Âu Dương gia gây chuyện, một chút đều không nể mặt. Lệnh Hồ Tinh rơi vào mơ hồ, nàng quả thực xem không hiểu phong cách hành sự Tiêu Trần, ta cũng không giả mang giống như ngươi vậy. Tiêu Trần khinh bỉ nhìn Lệnh Hồ Tinh nói, nếu như là quy củ hợp lý, nên tuân thủ thì tuân thủ. Làm người mà, vẫn là phải nói tư chất. Thật là một cái quái nhân, Lệnh Hồ Tinh lẩm bẩm. Được rồi. Chẳng muốn cùng ngươi dài dòng. Tiêu Trần nhìn về phía chấp sự kia nói, cô nàng này lai lịch không nhỏ, nàng có thể chứng minh ta có đủ thực lực, giúp ta mở ra truyền tống trận đi tới Lăng Tiêu Thiên. Được. Tốt. Xê hấp sự đầu đầy mồ hôi, nào dám lại nói một chữ không? Một trong lục đại thượng vị thiên, Lăng Tiêu Thiên, Tiêu Trần từ truyền tống trận đi ra, ngẩng đầu quét một vòng bầu trời cùng môi trường tự nhiên bốn phía, giai cấp phân chia còn thật là nghiêm trọng. Thượng vị thiên chẳng lẽ là đem thần giới 80% thần linh khí đều tụ đến cùng một chỗ, đứng tại thượng vị thiên, Tiêu Trần cũng biết cái gì mới gọi thượng vị thiên chí cao, cùng trung vị thiên thì hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Dựa theo hắn nhận định, nếu mà toàn bộ thần giới có nồng độ thần linh khí trị giá là 100, kia tứ phương thần giới chỉ có 2, hạ vị thiên chỉ có 5, trung vị thiên đại khái là 10, thượng vị thiên lại có 80 trở lên. Khó trách hạ vị thiên đến trung vị thiên có thể thông nhau. Trung vị thiên lại không thể đi tới thượng vị thiên, đây quả thực là hai cái thứ nguyên, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Vậy cũng không có xử lý a, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, sinh linh cùng chủng tộc thần giới quả thực quá nhiều, tài nguyên thường thường chỉ khống chế tại trong tay cường giả. Trên bả vai Tiêu Trần, Lệnh Hồ Tinh biến hóa tiểu kim ô đầu ở chỗ đó, miệng nói tiếng người, đối với Tiêu Trần thì tràn đầy xem thường, ngươi cùng tới làm gì? Tiêu Trần đem tiểu kim ô trảo bắt lấy. Ném xuống đất. Lệnh Hồ Tinh đối với hắn, liền chỉ là tác dụng thông qua truyền tống trận mà thôi. Tại một khắc truyền tống trận mở ra này, Lệnh Hồ Tinh liền không có giá trị, hắn đương nhiên không có ý định mang theo. Có thể tại thời điểm truyền tống trận vận chuyên, cô gái này không biết có phải đầu uống nước hay không, lại hóa thành tiểu kim ô, đi theo bay vào truyền tống trận, cùng nhau truyền đến Lăng Tiêu Thiên. Một khắc rơi xuống đất, tiểu kim ô lại biến trở về thân thiếu nữ, tại trên mặt đất dạo qua một vòng, váy đầm màu lam tung bay, dáng điệu uyển chuyển, Anna đa tư. Hừ, thật thô lỗ, thật may đề phòng ngươi. Lệnh Hồ Tinh nhíu mũi đẹp, mặt tươi cười tràn đầy ghét bỏ, trên đời tại sao có thể có nam nhân như ngươi vậy? Nếu ghét bỏ ta, vì sao còn đi theo ta? Tê yêu Trần Vô Ngôn. Bởi vì ta cũng phải trở về Thượng Vị Thiên a. Lệnh Hồ Tinh xé một cái lý do. Thượng Vị Thiên có 6 cái, ngươi không phải là phải về Kim Ô Thần Giáo, nhưng Kim Ô Thần Giáo cũng không tại Lăng Tiêu Thiên đi, ta. Lệnh Hồ Tinh không phản bác được, lúc này đùa bẩn khởi vô lại, ngậm miệng không đáp cái vấn đề này, hỏi ngược lại, ngươi đến Lăng Tiêu Thiên làm gì thế? Chương 1516, Kim Ô Thiên Hạ Đệ Nhất đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm, rời khỏi nhanh lên một chút. Tiêu Trần lười để ý nàng, hắn có tọa độ mọi người luân hồi mộ cho, đã phong tỏa phương hướng linh tộc, trực tiếp liền hướng phía bắc bay đi. Uy, chờ ta một chút. Lệnh Hồ Tinh căn bản không có ý rời đi, lại lần nữa hóa thành tiểu kim ô, dính vào trên thân Tiêu Trần. Lăng Tiêu Thiên với tư cách một trong thượng vị thiên chí cao, nơi phồn hoa vô số, nhưng Tiêu Trần một đường bắc hành, dần dần lệch hướng giải đất phồn hoa, bay về phía núi lớn sâu xa tĩnh lặng. Một chuyến này, đường xá đâu chỉ vạn vạn ức, đủ loại đỉnh núi thần bí khó lường, rừng hoang nguyên thủy tràn đầy cấm kỵ, đây mới thật là khu không người, không thấy được tung tích nhân loại, nhưng có các loại các dạng động vật không biết, viễn cổ kỳ thú. Một tiếng gào thét, có cự thú bò sát độc giác thân dài trăm trượng ngang qua, đạp nát núi sông, hướng về cấm địa không biết, những mang thú kỳ thú kia tuy rằng chưa mở linh trí, nhưng chỉ sợ đã có năng lực bằng thánh nhân, chém giết dã man chính là bản tính lớn nhất của bọn chúng. Tiêu Trần từ không trung bay qua, cũng tận lực sử dụng che giấu khí tức tránh né những tất cả mọi thứ. Cũng không phải sợ, mà là cảm thấy phiền toái, mâu thuẫn không cần thiết, qua, địa phương khiến người hoài niệm. Tiểu Kim Ô đứng tại bả vai Tiêu Trần, ngược lại rất có lòng rảnh rỗi mà xem xung quanh, rất là hưởng thụ loại bầu không khí cùng hoàn cảnh này. Hoài niệm, Tiêu Trần cổ quái hỏi, ngươi đã tới tại đây? Không có a, nhưng mà chỗ ta ở cùng cái này không sai biệt lắm. Tiểu Kim Ô nói, đó là một nơi cách xa thành thị tấp nập, tại sâu xa hoang dã, có đủ loại cấm kỵ cùng bí mật không thể kiểm tra, giống như là hoang cổ. Kim Ô Thần Giáo làm sao sẽ xây dựng tại cái loại địa phương đó? Không phải Kim Ô Thần Giáo, là Kim Ô tộc. Tiểu Kim Ô trợn trắng mắt, giải thích, Kim Ô Thần Giáo chỉ là một cái thế lực ngoại môn Kim Ô tộc tại ra khai sáng mà thôi. Nói như vậy, ngươi là Kim Ô chính thống, từ Kim Ô tộc tổ đi ra. Tiêu Trần rốt cuộc biết thân phận Lệnh Hồ Tinh cao biết bao nhiêu. Chỉ sợ giáo chủ Kim Ô Thần Giáo, địa vị cũng không đuổi kịp Lệnh Hồ Tinh. Đó là đương nhiên, trên người ta giữ lại chính là chân thần chi huyết. Tiểu Kim Ô Dương Dương đắc ý nói, tổ Kim Ô cũng không biết chết bao nhiêu năm, ngươi coi như là đời sau của nó, cũng đã cách hàng ngàn bối phận, độ đậm của huyết thống có thể có bao nhiêu. Tiêu Trần không lưu tình chút nào mà nói, Tiểu Kim Ô nghe vậy, ngay lập tức sẽ hô to nói. Ngươi làm sao không biết nói chuyện như vậy, bất kính đối với thủy tổ. Ta nào có bất kính, tổ Kim Ô là chết, có nói sai sao? Tiêu Trần nói, có một số việc, không thể nhắc đến, bất luận cái câu nói gì, đều là khinh nhờn, đều là phạm cấm kỵ. Tiểu Kim Ô nghĩa chính từ nghiêm, đó là thủy tổ ngươi, cũng không phải là thủy tổ của ta, ta tự do ngôn luận. Ngươi! Còn dám mạnh miệng, ta liền đem ngươi ném xuống. Tiểu Kim Ô giống như là có chút sợ, không dám nữa nhiều lời, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được nó dáng vẻ thở phì phò, không ngừng mổ đến Tiêu Trần cổ. Một tháng sau, Tiêu Trần đang đi theo sự chỉ dẫn, mới rốt cuộc tìm được nơi linh tộc ẩn thế. Đương nhiên, mắt thường vẫn không nhìn thấy linh tộc như cũ, có thể nhìn thấy, vẫn là rừng rậm hoang dã, vô cùng vô tận. Linh tộc là viễn cổ đại tộc, tự nhiên có tộc giới của mình, cùng tiên giới linh tộc một dạng, cũng gọi là linh giới. Kết giới này, không phải chuyện đùa, Tiêu Trần dù sao không phải người tầm thường, điều tra được cửa vào linh giới rồi, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào linh giới, cũng không có đơn giản như vậy, vào trong là có thể vào, nhưng phải tiêu hao tốn nhiều sức lực. Đây nơi nào? Tiểu Kim Ô kinh ngạc nói. Ngươi có thể cảm giác được cái gì? Tiêu Trần hỏi, có thể cảm ứng được một chút, mơ mơ hồ hồ, giống như có một cái kết giới rất mạnh. Tiểu Kim Ô vẫy cánh. Bay xoáy tại xung quanh Tiêu Trần. Xem ra ngươi quả thật có một ít thiên phú đặc thù, Tiêu Trần ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào một nơi hư không, thuận miệng nói, nơi này là linh giới. linh giới. Tiểu Kim Ô ngẩn ra, linh tộc bên trong truyền thuyết, ngươi cùng linh tộc đã từng quen biết sao? Không có. Tiểu Kim Ô nói, linh tộc không có từng ra chân thần, không bằng Kim Ô tộc ta, nhưng trừ thần tộc ra, linh tộc chính là tộc quần cao cấp nhất, cũng xem như danh tiếng không nhỏ, thủy tổ các ngươi đều chết, Kim Ô tộc hôm nay, so sánh linh tộc không mạnh hơn bao nhiêu, khoe khoang cái gì? Tiêu Trần trợn trắng mắt, hừ, thủy tổ mặc dù bây giờ không ở, nhưng dù sao đã từng thống trị qua thần giới, nhất định sẽ lưu lại rất nhiều truyền thừa, linh tộc làm sao đều so sánh không bằng. Tiểu Kim Ô dựa vào lý lẽ biện luận, được được được, Kim Ô các ngươi thiên hạ đệ nhất. Tiêu Trần chẳng muốn tranh luận, sự chú ý đều tập trung ở lối vào, dù sao cũng đến thăm thân nhân, cũng không phải là trộm gà bắt chó, không cần thiết len lén lẻn vào. Tiêu Trần nghĩ đến băng ngưng tại linh giới có địa vị phi phạm, cho nên liền không uổng kia tâm tư đi che giấu hành tung, trực tiếp một quyền đánh về cửa vào linh giới đang ẩn tàng ở hư không. Ầm, một tiếng vang thật lớn, quyền kình khuấy động, chấn triệt hồng hoang. Bốn phía có vô số man thú kinh hoàng chạy tứ tán, tránh không kịp. Thật thô lỗ, Tiểu Kim Ô khinh bỉ, lúc trước để ngươi xông truyền tống trận, ngươi nói có nguyên tắc. Hiện tại bái phỏng linh tộc, trực tiếp dùng quả đấm, quả thực hay thay đổi. Tiêu Trần, làm càn, trọng địa linh tộc, ai dám dương oai. Bị trùng kích, bên trong linh giới có cường giả gầm lên, thoáng chốc, phạm vi vạn dặm tất cả đều bị thiên phạt, sấm chớp rền vang, thiên địa giống như cũng không chịu nổi uy áp hào hùng này. Tiểu Kim Ô đứng tại trên bả vai Tiêu Trần, cũng không nhịn được xù lông, sinh ra hàn ý trong lòng, oán giận nói, để ngươi làm bậy, chọc giận người ta, còn không chạy mau, chạy cái gì, không làm như này, liền cửa chính chúng ta đều không vào được. Tiêu Trần xem thường nói, sự tình có tính chất bất đồng, phải hiểu được tùy cơ ứng biến, xem ngươi đến lúc đó kết thúc như thế nào. Tiểu Kim Ô nghĩ kỹ rồi, nếu mà tình huống không đúng, nàng chỉ có một người chạy ra. Tiêu Trần gây họa, việc này không liên quan đến nàng. Rào, trên hư không, kết giới chi môn đột nhiên mà hiện, hướng ra phía ngoài mở ra, bốn đạo nhân ảnh siêu nhiên bay ra, ngăn ở trước mặt Tiêu Trần. Mới đầu, bọn hắn nhìn thấy Tiêu Trần, sau đó còn hơi hơi chần chờ một chút. Bởi vì Tiêu Trần tuổi quá trẻ, bọn hắn không quá tin Tiêu Trần công kích linh giới, nhưng đang dò xét phạm vi xung quanh lại không bất kỳ bóng người nào sau đó, mới rốt cục chất vấn nói, là người công kích kết giới, vãn bối Tiêu Trần, có chuyện muốn vào linh tộc. Vạn bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, xin hãy thứ lỗi. Tiêu Trần thái độ rất khách khí, dù sao linh tộc cứu vớt rất nhiều người tiên giới, phần ân tình này, hắn một mực nhớ kỹ. Linh tộc ngăn cách với đời đã lâu, không tiếp đại khách bên ngoài, ngươi đi đi. Linh tộc cường giả thấy thái độ Tiêu Trần, ngữ khí cũng hòa hoãn nhiều chút. Thật xa mà chạy tới, không có thấy người muốn gặp, làm sao có thể tùy tiện nói đi. Tiêu Trần lắc đầu. Ngươi muốn gặp ai? Linh tộc cường giả cau mày hỏi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nói ra, băng ngưng. Hả? Bốn vị cường giả linh tộc đều là khẽ biến thần sắc, chương 1517, ngươi khen ta làm sao? Tiêu Trần suy nghĩ, báo ra danh hiệu Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết và người khác, cường giả linh tộc chưa chắc biết, băng ngưng hẳn như vậy, đúng như dự đoán, từ phản ứng bốn vị này đến xem, băng ngưng tại linh tộc có địa vị phi phàm. Ngươi nhận thức băng ngưng? Linh tộc cường giả hỏi, ngươi đến từ đâu? Viêm Hoàng tiên giới. Tiêu Trần nói, bốn vị cường giả nhìn nhau, đều là gật đầu, lại hướng Tiêu Trần nói, chờ một chút, ta truyền âm trở về bẩm báo. Làm phiền, một nơi thần thánh chi địa không cho phép ngoại nhân bước vào của linh giới, băng ngừng đang tu luyện. Bỗng nhiên, một đạo tin tức truyền vào, bị nàng nắm trong tay, đọc xong tin tức sau đó, nàng bất thình lình đứng dậy, khóe miệng xuất hiện nụ cười. Gia hỏa này, rốt cuộc đã tới. Băng ngưng, còn chưa từng thấy ngươi cười như vậy, phát sinh chuyện gì? Bên trong mật thất tối tắm, một cái thanh âm kỳ quái vang dội. Có một bằng hữu tới rồi, ta muốn đi ra ngoài đón hắn một hồi. Băng ngưng nói. Bằng hữu, cái thanh âm kia càng là nghi hoặc, là nhóm người lúc trước ra ngoài xông xáo. Không phải, đây là một cái người ngươi chưa từng thấy. Băng ngưng cười nói. Ô hát. Ngươi thật giống như thái độ đối với người này có không giống. Thanh âm kia nói, lẽ nào hắn có chỗ nào hơn người, ta không biết phải hình dung như thế nào hắn, cũng thời gian rất lâu không có thấy hắn, nhưng ta tin tưởng, nếu như ngươi nhìn thấy hắn, sẽ bị hắn kinh diễm. Băng ngưng mười phần khẳng định nói, Ngươi không phải là đang nói giỡn chứ, thế gian này có thể làm ta kinh diễm, cũng chỉ có mấy cái thần tử rồi, lẽ nào ngươi cho là hắn có thể so với thần tử, hắn có thể sánh ngang thần tử hay không ta không rõ, nhưng hắn xác thực cùng bất luận người nào cũng không giống nhau, có mị lực đặc biệt của mình, ngươi gặp qua hắn liền sẽ rõ ràng. Băng Ngưng nói, tại tiên giới, hắn là trụ cột duy nhất của mọi người, ngay cả ta cũng phục hắn. Trước ngươi cũng không có thức tỉnh ký ức, nhận thức ý nghĩ thời điểm đó không đủ để chứng minh cái gì. Hôm nay, ngươi nên biết mình là vị kia chuyển thế, cũng có bộ phận ký ức, lẽ nào vẫn cho là hắn rất giỏi. Cái này hả? Không nói với ngươi, ngược lại ngươi cũng không lãnh hội được. Băng Ngưng cười một tiếng, được rồi, ta đi đón hắn, gặp lại. Nói xong, Băng Ngưng liền tiêu thất tại hư không. Cửa vào linh giới, Tiêu Trần đang chờ, ngược lại rất có kiên nhẫn, nhất thời không gấp. Trong lúc bất chợt, hư không băng hoa điêu tàn, giống như thủy tinh, lát thành một con đường, ý cảnh tuyệt mỹ. Một đạo thân ảnh dịu dàng yếu điệu, dọc theo con đường thủy tinh, dậm chân mà ra. Hoa, wow, thật đẹp, Tiểu Kim Ô có phần hưng phấn gào thét, cũng không biết là đang khen ngợi đường, còn là đang khen khen người. Tiêu Trần, người cuối cùng đến, tốc độ có chút chậm nha, thân thiếu nữ tư nhẹ nhàng, lụa mỏng bọc thân, băng cơ ngọc cốt, vóc dáng cao gầy mà nhỏ hết sức, từ trên đường thủy tinh đi qua, thật giống như thần nữ trong tranh, mộng ảo mông lung. Ngươi là, Băng Ngưng. Tiêu Trần kinh ngạc nhập thần, tựa hồ không quá tin chắc. Ngươi lại còn có một tia hoài nghi, Băng Ngưng lập tức thu liễm nụ cười, hai tay ôm ngực, thân thể phiết hướng về một bên, tức giận hừ một câu. Ây! Bộ dáng của ngươi biến hóa quá lớn, ta không quá thích ứng. Tiêu Trần lúng túng nói, ngươi không phải gặp qua bộ dáng ta lớn lên sao? Băng Ngưng không hài lòng cái giải thích này. Lúc trước từ linh mộ đi ra, sau đó hình thể Băng Ngưng liền có biến hóa. So với trước kia, Băng Ngưng so sánh Tiêu Anh Tuyết còn nhỏ hơn, nhìn qua liền bộ dáng 8-9 tuổi. Đi ra khỏi linh mộ, sau đó nàng liền biến hóa thành rồi bộ dáng 15-16 tuổi, cùng Diệp Vũ Phỉ không sai biệt lắm. Hôm nay đến thần giới, ký ức nàng thức tỉnh một bộ phận, vóc dáng trở nên càng tốt hơn, gần như cao băng Tiêu Trần. Ấn tượng lần đầu rất quan trọng, ở trong ấn tượng của ta, ngươi chỉ có ngần ấy cao, Tiêu Trần lấy tay đặt tại song song bung Băng Ngưng. Biến thái. Băng Ngưng không biết nghĩ tới điều gì, hơi đỏ mặt. Biến thái. Tiêu Trần vẽ mặt mộng bức, êm đẹp, tại sao bị mắng biến thái, đúng đúng, hắn chính là cái biến thái, đại biến thái. Tiểu Kim Ô rất chấp nhận, gào thét tại bả vai Tiêu Trần. Ồ, chim nhỏ thật là đáng yêu. Băng Ngưng nhìn thấy Tiểu Kim Ô, giống như là bị đáng yêu hóa, mừng rỡ đưa tay đi bắt, nhưng mà Tiểu Kim Ô giật mình một cái, từ vai trái Tiêu Trần bay đến vai phải, tránh, vị tiểu tỷ tỷ này, mong ngươi tự trọng, ta là Kim Ô, không phải chim nhỏ. Kim Ô. Băng Ngưng ngẩn ra, sau lưng, bốn vị linh tộc cường giả thần sắc cũng là khẽ biến. Kim Ô, bọn hắn như thế nào lại không biết? Kia nhưng là thần tộc chân chính, từng sinh ra chân thần. So sánh linh tộc cường đại hơn, nhưng mà, hình thể Kim Ô này có phải nhỏ một chút hay không, so sánh chim sẽ không lớn hơn bao nhiêu. Kim Ô cũng là loài chim, phân rõ ràng như vậy làm cái gì? Tiêu Trần tranh cãi nói, hừ, chẳng muốn nói với ngươi. Tiểu Kim Ô cao ngạo ngước cổ lên. Tiêu Trần, ngươi từ đâu bắt được Kim Ô làm sủng vật, không sợ bị người trả thù sao? Băng Ngưng cảm thấy Tiểu Kim Ô này thật có cá tính, cho nên cười khẽ. Ta mới không phải sủng vật của hắn. Tiểu Kim Ô phản bác. Trên đường nhặt được, Tiêu Trần thuận miệng nói một câu, cũng không muốn thảo luận cái vấn đề này, mà là hỏi, các nàng đều ở linh tộc sao? Tuy rằng không có chỉ danh, nhưng Băng Ngưng đương nhiên biết Tiêu Trần hỏi là ai, cười nói, đương nhiên ở đây, các nàng một mực chờ đợi ngươi, ngươi xác thực tới hơi trễ, làm cho các nàng đợi lâu như vậy. Tính toán thời gian, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết tại linh tộc đều đợi hơn 100 năm. Xác thực quá lâu rồi. Chuyện tiên giới, phải cảm tạ ngươi, ta nợ ngươi một ân huệ lớn bằng trời, Tiêu Trần cảm khái nói. Nếu không có Băng Ngưng, chỉ sợ tiên giới phải bị tiêu diệt, tất cả mọi người đều sẽ chết. Quên đi thôi, ta mới không cần nhân tình của ngươi, Băng Ngưng hừ nói, đừng thật coi mình làm chú cứu thế, tiên giới giống như là hậu hoa viên của ngươi, chỉ có ngươi mới có trách nhiệm bảo hộ như thế chứ, ta cũng là một phần tử tiên giới, gặp phải loại kiếp nạn kia. Xuất lực là chuyện đương nhiên. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười nói, ngươi thật biến hóa không nhỏ, người cuối cùng sẽ lớn lên, cũng sẽ biến cường đại hơn đấy. Băng Ngưng nói đến đây, bỗng nhiên nghiêm túc dùng thần thức quét nhìn Tiêu Trần, ngươi hôm nay trưởng thành đến trình độ nào, ban nãy ta tại trước mặt người khác đem ngươi khen đến bầu trời, ngươi cũng đừng để cho ta mất thể diện. Kỳ thực vừa rồi thổi phồng Tiêu Trần như vậy, có thành phần tư tâm, nàng đi tới thần giới, giác tỉnh ký ức, nhãn giới so sánh tại tiên giới thì đã không biết mở rộng gấp bao nhiêu lần. Sự tích Tiêu Trần tại tiên giới, hôm nay tại trong mắt nàng, đã không coi là cái gì, cho nên, nàng hiện tại có chút chột dạ. Sợ Tiêu Trần nhiều năm như vậy cũng chẳng có bao nhiêu tiến bộ, vậy nàng tại trước mặt một vị kia sẽ phải khó chịu. Ngươi là khen ta như thế nào, kể cho ta nghe, ta cũng có một chút chuẩn bị tâm lý. Tiêu Trần nói. Ta nói, ngươi có thể để cho nàng đủ kinh diễm. Chỉ có vậy. Như thế vẫn chưa đủ, ngươi có biết nàng là ai hay không, nhãn quan cao bao nhiêu? Băng Ngưng tức giận, Tiêu Trần giống như không sửa đổi bệnh tự phụ. Nơi này là thượng vị thiên thần giới 33 trọng thiên, linh tộc tổ giới, không phải tiên giới. Chương 1518, cuối cùng gặp Diệp Vũ Phỉ Đông. Tiêu Trần đột nhiên đưa tay, gõ một cái trên đầu Băng Ngưng, tiểu nha đầu, ngươi bây giờ trưởng thành, liền dám xem thường ta có phải hay không, lẽ nào quên mất sỉ nhục ban đầu. Nói cho ngươi, mặc kệ đi qua thời gian bao lâu, ngươi cũng ở trước mặt ta không ngóc đầu lên được. À, Băng Ngưng thừa ra một giây đồng hồ, sau đó bỗng nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt mà trợn mắt nhìn Tiêu Trần, ta đánh chết ngươi. Làm càng, tứ đại cường giả linh tộc kia thấy vậy, càng là giận không kềm được, phóng xuất ra uy áp tuyệt cường. Tiêu Trần lại dám làm ra loại sự tình này đối với Băng Ngưng, quả thực không thể bỏ qua. Băng Ngưng có thể là vị kia chuyển thế, mặc dù bây giờ còn chưa hoàn toàn giác tỉnh, nhưng mà tại linh tộc có cao quý địa vị, sao có thể bị một vị vô tri tiểu nhi như thế trêu đùa? Đây là đang khinh nhận linh tộc tôn nghiêm. Dừng tay. Băng Ngưng chính là đột nhiên quay đầu lại, một cổ khí tràn bao trùm tại bên trên bốn người, miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận bốn người rồi. Đó cũng không phải áp chế thực lực và uy áp, càng nhiều hơn chính là huyết mạch áp chế, bốn người căn bản không có chống lại, tất cả đều ngừng công kích, câm như hến, xem ra ngươi tại linh tộc có uy vọng không nhỏ. Tiêu Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Biết thế ngươi còn gõ đầu ta. Ta không có sĩ diện sao? Băng Ngưng tức giận nghiến răng, ta đây là đang biểu đạt quan hệ chúng ta tốt. Khục khục, không nói cái này, dẫn ta đi gặp tỷ tỷ của ta cùng anh Tuyết. Trong lòng Tiêu Trần có chút khẩn cấp, anh Tuyết thường xuyên bế quan, lúc này hẳn cũng không ngoại lệ. Vũ Phỉ, nàng tại linh tộc thì nhân khí chính là rất cao, người theo đuổi nàng đếm không hết, không biết ngươi có thêm một cái tỷ phu hay không? Băng Ngưng cười nói. Tiêu Trần nghe vậy, trong nháy mắt cả người cũng không tốt, lại không có tâm tư cùng Băng Ngưng đùa giỡn. Đó là một loại cảm giác rất cổ quái, chính hắn đều không thể ý giải là vì sao, hưu. Tiêu Trần thân ảnh chợt lóe, tại trong thời gian Băng Ngưng cùng tứ đại cường giả linh tộc đều không phản ứng kịp, vọt thẳng vào linh giới chi môn. Thật nhanh. Bốn vị cường giả linh tộc đều là kinh nghi, Băng Ngưng cũng đang hơi hơi kinh ngạc sau đó, khóe miệng xuất hiện một nụ cười, nam nhân a. Luôn là như vậy. Ôi chao! Tiểu Kim Ô rơi xuống đất, rơi kêu đau không thôi. Nó vốn là đứng tại trên bả vai Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần đột nhiên tăng tốc, đột nhiên biến mất, nạn bất ngờ, quán tính đem nó ném xuống, thối biến thái, cũng không biết nói một tiếng, hại ta không có chuẩn bị. Tiểu Kim Ô mắng, Băng Ngưng không người, cười không ngớt mà nhìn chầm chầm đến Tiểu Kim Ô, Tiểu Điểu Nhi, có cần theo ta đi tìm chủ nhân ngươi hay không? Linh giới chi môn một khi đóng kín, ngươi liền không có cơ hội lại tiến vào nha. Hắn mới không phải chủ nhân ta đây. Tiểu Kim Ô tức giận hô to. Vậy là ngươi không muốn vào, Băng Ngưng nghe vậy, chuyển thân khoát tay áo nói, một mình ngươi quay đầu đi, ta liền không chiêu đãi rồi. Hay. Chờ một chút, ta phải đi tìm hắn, Tiểu Kim Ô đâu dám một mình ở lại bên ngoài, bịch một tiếng bay đến trên vai Băng Ngưng, bắt lấy Băng Ngưng không thả. Cũng biết ngươi khẩu thị tâm phi. Băng Ngưng cười khẽ, hừ, thối biến thái kia đoạt thánh diễm của ta, ta phải tìm hắn lấy trở về. Tiểu Kim Ô nói. Chỉ là như thế sao? Đương nhiên, mặc dù linh giới mênh mông vô biên, vốn lấy thần thức Tiêu Trần, chỉ cần Diệp Vũ Phỉ ở đây, tìm đến nàng cũng sẽ không quá khó khăn. Rất nhanh, hắn đi tới một nơi sân u tĩnh, tại trong rừng trúc. Một tên thanh niên áo tím anh Tuấn đang đuổi theo một cô gái xinh đẹp đi ở phía trước. Diệp cô nương, xin chờ một chút. Mục sư huynh, có chuyện gì không? Cô gái xinh đẹp chuyển thân, có lễ phép mà trở về hỏi, đạm nhã, yên lặng thoải mái. Vẻ đẹp của nàng, không hề mông lung mộng ảo giống băng ngưng, kinh thế hải tục, mà loại vẻ đẹp kia là điềm tĩnh, tao nhã lịch sự, tự nhiên phóng khoáng. Nhàn nhạt cười một tiếng, đều giống như bách hợp hương thơm, thấm vào ruột gan, khiến người nhớ thương. Thái độ thanh niên áo tím cũng là ôn hòa, khẽ cười nói, Diệp cô nương, kỳ thực ngươi đến linh tộc đều hơn 100 năm, chúng ta cũng xem như quen biết, không biết có thể gọi ngươi là Vũ Phỉ hay không? Đây, không tốt lắm đâu. Diệp Vũ Phỉ khẽ cau mày một cái. Thanh niên áo tím nghe vậy có chút lúng túng, nhưng lập tức lại nói, không sao, hôm nay tới chủ yếu là có đồ vật muốn tặng cho ngươi. Ngươi ngày thường bế quan quá thường xuyên, muốn tìm ngươi không phải chuyện dễ dàng. Nói xong, hắn liền lấy ra một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra đóng. Trong hộp ngọc, có để một khỏa bảo châu tản ra tia sáng chói mắt. Vật này tên là Thiên Linh Châu. Thiên sinh địa dưỡng, ngàn vạn năm thành hình một khỏa, ta tốn giá rất lớn mới tìm tới. Diệp cô nương đem Thiên Linh Châu mang theo bên người, không chỉ có thể đề thăng tư chất linh căn, tăng trưởng công lực, còn có thể trú dung dưỡng nhan. Đây quá trân quý, ta không thể nhận. Diệp Vũ Phỉ lui về phía sau mấy bước, lắc đầu cự tuyệt. Diệp cô nương, vật trân quý thế gian, cũng không bằng một tiếng cười vui vẻ của ngươi, ngươi yên tâm nhận lấy đi. Áo tím thanh niên tiến đến, cố gắng đem Thiên Linh Châu hướng trong tay Diệp Vũ Phỉ nhét vào. Diệp Vũ Phỉ chỉ có lui lại, đều tính toán xoay người mà chạy, nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên bay tới, đem nàng kéo ở sau lưng, quát lạnh áo tím thanh niên nói, nàng không muốn đồ đạc của ngươi, còn ở đây giả bộ ngu sao? Diệp Vũ Phỉ mới đầu sợ hết hồn, còn có chút kháng cự. Nhưng nghe được đây thanh âm quen thuộc, sau đó cả người liền choáng tại chỗ, nước mắt ướt hốc mắt. Tiểu Trân, trái tim Diệp Vũ Phỉ nhảy lên kịch liệt, thân thể cũng là bắt đầu run rẩy, tựa hồ có hơi không dám tin là thật. Xin lỗi, lâu như vậy mới tới tìm ngươi, Tiêu Trần đưa tay thay Diệp Vũ Phỉ sửa lại một chút tóc đen. Chỉ cần ngươi bình an là tốt rồi. Diệp Vũ Phỉ vừa rơi lệ vừa vui cười, trong tâm ổn định rất nhiều. Nàng không cảm thấy thời gian rất dài, bởi vì nàng nghĩ đến đây là thần giới thượng vị thiên, Tiêu Trần phải trải qua rất nhiều trắc trở, mới có thể tìm được vị trí linh tộc, nội tâm của nàng liền sẽ rất bất an. Nàng chỉ là tại đây lặng yên chờ mà thôi, Tiêu Trần mới là người khổ nhất. Khó khăn nhất. Ngươi. Ngươi là người nào? Áo tím thanh niên một khắc này quả thực muốn tức điên. Người mà hắn theo đuổi, lại cùng một cái nam nhân khác tình ý liên tục, còn là ở ngay trước mặt hắn. Không thể nhìn, không thể bỏ qua. Lăng, thanh niên áo tím vừa muốn nổi giận, lại thấy Tiêu Trần so với hắn càng nóng giận hơn, lật tay chính là một chưởng. Âm. Bành. Một cổ lực lượng bàn bạc không thể nói rõ trực tiếp đem thanh niên áo tím đánh bay, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Mãi đến tại cuối chân trời rồi biến mất. Tiểu Trần, ngươi làm sao tức giận quá như vậy? Diệp Vũ Phỉ đều bị sợ hết hồn, thấp thỏm bất an trong lòng. Mục Kiệt kia, chẳng lẽ bị đánh chết đi? Tuy nói Mục Kiệt phiền muộn không thôi, nhưng Mục Kiệt dù sao cũng là dòng chính linh tộc, thân phận không bình thường. Linh tộc cứu vớt qua tiên giới. Lại thu nhận nàng cùng rất nhiều bằng hữu, đối với nàng có ân tái tạo, cho nên hắn tận lực khắc chế, không có cùng Mục Kiệt trở mặt. Mà Tiêu Trần đến lúc này, nếu trực tiếp đem Mục Kiệt giết, sự tình chính là kết cục không tốt. Yên tâm, hắn không có chết, Tiêu Trần an ủi, thuận theo đó thì thần sắc trịnh trọng nhìn chằm chằm Diệp Vũ Phỉ, chần chờ sau một hồi hỏi, người yêu thích hắn. Chương 1519, chẳng có gì đặc sắc làm sao có thể. Đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Vũ Phỉ tức giận liếc Tiêu Trần một cái, tâm lý Tiêu Trần dễ chịu hơn một chút, nhưng rất nhanh lại hỏi, ngươi tại linh tộc có người thích sao? Không có a, vì sao hỏi như vậy? Diệp Vũ Phỉ thần sắc cổ quái, nói ra, ta tại linh tộc kỳ thực rất ít lộ diện, thường xuyên cùng anh Tuyết đi bế quan tu hành, chỉ là thỉnh thoảng đi ra, xem có tin tức của ngươi hay không, nhưng linh tộc quả thật có không ít người nhàm chán giống như Mục Kiệt vậy, ta không muốn đắc tội bọn hắn, chỉ có thể tận lực tránh né. Một số thời khắc tâm tình không tốt, quả thực sẽ cảm thấy chán ghét, xem ra bị cái nha đầu kia lừa. Tiêu Trần ngay lập tức sẽ hiểu rõ, băng ngưng là đang dối gạt hắn, cố ý nói như vậy. Hết lần này tới lần khác, hắn thật vẫn bị mắc bẫy, trong tâm không thoải mái. Là ai? Băng ngưng sao? Diệp Vũ Phỉ mười phần thông minh, lập tức liền đoán được cùng Băng Ngưng có liên quan, tò mò hỏi, nàng nói với ngươi cái gì? Ây, không có gì, chúng ta không nói cái đề tài này, trò chuyện việc khác. Tiêu Trần nói. Không muốn, ta liền muốn hỏi điều này. Dịch Vũ Phỉ tự hồ nhìn ra mờ ám, ánh mắt chớp động quang mang giảo hoạt, như đã nói qua, ta có người thích hay không, Tiểu Trần, vì sao ngươi để bụng như thế, ta cũng không phải là thi vận, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Ta chỉ là quan tâm ngươi, Tiêu Trần thấy chạy không khỏi, nghiêm túc nói, những nam nhân linh tộc này, vừa nhìn liền biết đều là giá áo túi cơm, chỗ nào xứng với ngươi? Kia là dùng ánh mắt của ngươi giúp ta chọn sao? Diệp Vũ Phỉ giả bộ khổ não nói, vậy cũng khó, nhãn quan ngươi cao như vậy, ta nhận định đời ta đều không gả ra được, không gả ra được liền không lấy chồng, chúng ta là người tu hành, cũng không phải là nhất định phải vào nhi nữ tình trường. Tiêu Trần nói, hừ hừ, ngươi cùng thi vận là như hình với bóng, tu thành chính quả, hiện tại khuyên ta không càng lập gia đình, về sau tính toán để cho ta cả đời nhìn thấy tình yêu đẹp của các ngươi để sao? Diệp Vũ Phỉ tức giận bất bình. Ây! Làm sao ngươi biết chuyện thi vận? Tiêu Trần ngạc nhiên. Hắn chân chính tiếp nhận Hạ Thi Vận, cũng là tại sau khi đến thần giới, sau khi cùng Diệp Vũ Phỉ tách ra, theo lý thuyết, Diệp Vũ Phỉ là không biết chuyện này. Lẽ nào? Thi Vận đã tới linh tộc. Tiêu Trần con nghĩ đến khả năng này, Hạ Thi Vận cũng là biết Diệp Vũ Phỉ và người khác được linh tộc thu nhận, như vậy Hạ Thi Vận tại trong thời gian hơn 100 năm này, vô cùng có khả năng đến linh tộc thăm qua Diệp Vũ Phỉ. Ân ân, Thi Vận hiện tại có thể rất giỏi. Diệp Vũ Phỉ đều có chút sùng bái nói, nàng đến linh tộc có cường giả thủ hộ, tộc trưởng linh tộc nhìn thấy Thi Vận, đều muốn đích thân tiếp đãi, mười phần khách khí, xem ra nàng quả nhiên tại Thiên Đạo Minh. Tiêu Trần nhớ tới chút quỳ nói chư Thiên Lục Đạo cùng Thiên Đạo Minh, Thiên Đạo Chi Nữ mặc dù có bốn người, nhưng không hề nghi ngờ, Thiên Đạo Linh Lung Tâm là chủ đạo, phần quan trọng nhất. Cho dù hợp thể, cũng là lấy Linh Lung Tâm làm chủ, địa vị Hạ Thi Vận tại Thiên Đạo Minh, thậm chí tại toàn bộ thần giới địa vị, đều là độc nhất vô nhị. Được rồi, Tiểu Trần, không đùa giỡn với ngươi, Diệp Vũ Phỉ nói, ngươi có thể cùng Hạ Thi Vận chung một chỗ, ta thật cao hứng. Nàng hiện tại tuy rằng thân phận bất đồng rồi, nhưng đối với ngươi chính là si niệm đến trong xương, bảo là khi nào có tin tức của ngươi, ngay lập tức thông báo nàng. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Tiêu Trần lắc đầu. Ngươi truyền tin tức, nàng cũng không thu được. Vì sao? Diệp Vũ Phỉ ngẩn ra. Bởi vì là những người Thiên Đạo Minh đó, sẽ không đồng ý nàng ở chung với ta, Tiêu Trần cũng không phải nói lung tung, mà là có căn cứ. Hạ Thi Vận tại Thiên Đạo Minh, nhất định sẽ phái người tìm tin tức của hắn, mà hắn làm những chuyện tại tạo hóa chi địa, Thiên Đạo Minh không có lý do không biết. Nhưng cho đến ngày nay, Hạ Thi Vận đều đối với tin tức của hắn không biết gì cả. Có thể thấy là có người khai mang, suy nghĩ một chút cũng hợp lý, Thiên Đạo Linh Lung Tâm đối với những người đó mà nói, chính là một kiện vũ khí cuối cùng dùng để đối phó Hắc Ám Giới. Bọn hắn sao lại nguyện ý nhìn thấy Hạ Thi Vận lâm vào nhi nữ tình trường, trì hoãn tu hành? Tất nhiên sẽ nghĩ đủ phương cách ngăn cản. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Vũ Phỉ cũng không ngốc, có thể nghĩ đến điểm mấu chốt. Không có gì, không gấp chốc lát, Tiêu Trần nói, tại lúc trước Hắc Ám Giới công qua đây. Thi Vận là tuyệt đối an toàn, để cho chính nàng ma luyện một hồi cũng tốt. Hắc Ám Giới. Diệp Vũ Phỉ nghi vấn, cái gì là Hắc Ám Giới? Cái này về sau sẽ nói cho ngươi biết, trước tiên nói cho ta một chút xem tình huống anh Tuyết cùng những người còn lại. Tiêu Trần nói. Anh Tuyết nàng, Diệp Vũ Phỉ thở dài một cái nói, ngươi hẳn đúng là người rõ ràng anh Tuyết nhất, nàng tâm nguyện lớn nhất đó là có thể một mực bồi ở bên cạnh ngươi, có thể giúp được ngươi. Chính là chuyện nàng thỏa mãn nhất, chỉ là ngươi đi quá nhanh, cũng đi quá xa, Tiêu Anh Tuyết theo không kịp bước chân của ngươi. Nàng tại bên trong nhiều năm như vậy, gần như giờ nào khắc nào cũng đang tu hành, ta đều rất ít nhìn thấy nàng. Tiêu Trần nghe vậy, trầm mặc một hồi. Thời điểm Tiêu Anh Tuyết ở địa cầu, có lẽ còn có thể xem như thiên phú ưu tú, có thể áp đảo một nhóm người, nhưng đến tu chân giới, tiên giới, thần giới, nàng xác thực đã theo không kịp tốc độ thời đại. Diệp Vũ Phỉ dùng qua cửu chuyển thiên linh đan, thiên tư chuyển biến, nhưng hôm nay cũng chỉ là đại đạo đệ lục cảnh mà thôi. Tiêu Anh Tuyết cho dù khổ tu nữa, cũng chỉ sợ so không lại Diệp Vũ Phỉ, có thể vào đại đạo cảnh đều coi là tốt. Dù sao có vài thứ, cũng không phải thời gian liều mạng là có thể có hiệu quả. Tiểu Trần, ngươi có biện pháp nào giúp anh Tuyết đề thăng một hồi hay không? Diệp Vũ Phỉ hỏi, yên tâm, lần này ta có lễ vật đưa cho nàng, chỉ cần nàng có tín niệm đủ kiên cường, sẽ có thuế biến không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trần nói, thật không? Diệp Vũ Phỉ cao hứng không thôi, mỗi lần nhìn thấy anh tuyết quật cường như vậy, nàng đều không đành lòng. Hừm, cũng có lễ vật cho ngươi, Tiêu Trần cười nói, nhưng mà chờ anh tuyết xuất quan, cùng nhau đưa cho các ngươi đi, tạm thời ta cũng còn muốn làm chút chuẩn bị. Chúc Long Vô Ảnh Ti còn chưa cùng tấm kia cung dung hợp, vẫn cần luyện chế, còn Cảm Nguyệt Kiếm, lực lượng càng là quá mức cường đại, trực tiếp giao cho Tiêu Anh Tuyết khẳng định không chịu nổi. Ta cũng có lễ vật sao, vậy ta có thể chỉ chờ mong một hồi, Diệp Vũ Phỉ nhoảng miệng cười, có thể gặp lại Tiêu Trần, nàng thật là vui. Còn có những người còn lại đâu? Tiêu Trần tiếp tục hỏi, ban đầu rất nhiều người vẫn tin phái đều được linh tộc mang đi, hừm. Bọn hắn có không ít người tại linh tộc, có không ít người ra ngoài lịch luyện, ta nói từng cái cho ngươi. Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ đang ôn tồn thì một nơi đỉnh cao khác, băng ngưng tóc đen phiêu dật, băng cơ ngọc cốt, thật giống như không dính khói bụi trần gian, đang nhìn chăm chú tất cả. Mà tại sau lưng băng ngưng, một đạo bóng người màu đen đi theo. Tự hồ vừa vặn chỉ là cái bóng. Đó chính là người ngươi đánh giá cực cao, nhìn qua. Thế nào? Chẳng có gì đặc sắc. Bóng người màu đen nói. Mục Kiệt tại bên trong thế hệ thanh niên linh tộc cũng xem như ưu tú đi, Tiêu Trần có thể một đòn đem đánh bay, còn không được. Băng ngưng nói, ha ha, được ngươi thổi phồng, chỉ đánh bại chỉ là một cái Mục Kiệt thì sao được. Bóng người màu đen nói, huống chi, Mục Kiệt chỉ là vết thương nhẹ. Đó là Tiêu Trần không có động sát tâm, băng ngưng phản bác. Bất kể như thế nào, tạm thời không thấy hắn biểu hiện đặc biệt nổi bật. Bóng người màu đen nói. Vậy sẽ chờ thêm các loại, hắn vừa xuất hiện, linh tộc chú định sẽ không thái bình. Băng ngưng cũng mang theo mấy phần mong đợi nói, nhìn xem cuối cùng hắn sẽ làm như thế nào. Chương 1520, Huyễn Linh Chi Thân Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ trò chuyện rất nhiều. Lúc trước linh tộc đem phần lớn người vẫn tinh phái đều nhận lấy, hôm nay bọn hắn cũng đều an nhiên sinh hoạt tại linh giới, khiến Tiêu Trần rất an tâm. Nhưng mà có rất nhiều người chí hướng cao xa. Cũng không thỏa mãn tại linh giới nhàn hạ mà sống qua ngày, đi tới bên ngoài lang bạc. Tỷ như Ninh Thanh Tuyền cùng Yến Khuynh Thành, hai nàng này tại trăm năm trước, cũng chính là khi tạo hóa chi địa xuất hiện thì, đi tới bên ngoài lang bạc, tìm kiếm cơ duyên. Mặt khác, Thái Sơ, Đế Thiên, Diêm Hoàng, Diệp Yên Giao và người khác cũng không có tới linh tộc. Lúc trước Tiêu Trần trước một bước đi tới thần giới, sau đó mấy người bọn họ cũng không lâu lắm cũng phi thăng thần giới, không có gặp đại kiếp thượng tiên giới. Không cùng băng ngưng và đám người Diệp Vũ Phỉ đi linh tộc. Dù sao mấy người kia, lúc đó liền đều có thể đạt đến thiên đế cảnh, đạt tới cực hạn tiên giới có thể chứa, đã sớm có tư cách phi thăng. Mỗi người đều có cuộc đời của chính mình, cũng không cần ta đi lo lắng, nhưng ta. Tiêu Trần trong lòng có chút cảm khái, kỳ thực hắn biết, từ sau khi Bộ Vân Yên chết, quan niệm của mình liền có thay đổi rất lớn. Hắn không muốn lại nhìn thấy hy sinh, không muốn chờ đến sau khi mất đi lại hối hận. Cho nên, hắn bắt đầu trở nên ích kỷ. Giống như băng ngưng từng nói, hắn đem tiên giới biến thành vật riêng tư của mình, giống như chỉ có hắn mới có thể bảo vệ tiên giới, mới có tư cách bảo hộ tiên giới. Nào ngờ, tiên giới là độc lập, toàn bộ người tiên giới cũng đều là độc lập. Diệp Vũ Phỉ cũng là đồng dạng, Tiêu Trần không biết nên làm sao để miêu tả cảm tình mình đối với Diệp Vũ Phỉ, nhưng hắn xác thực không muốn Diệp Vũ Phỉ bị đến bất cứ thương tổn gì. Hắn không muốn Diệp Vũ Phỉ biến thành cái Bộ Vân Yên thứ hai, hắn muốn giữ lại nàng, bảo hộ nàng. Có lẽ, đây gọi là muốn chiếm làm của riêng càng là thích hợp, đời trước, Bộ Vân Yên không rời không bỏ, hắn rõ ràng có thể cảm giác được tâm ý Bộ Vân Yên, nhưng vẫn không có tiếp nhận, thẳng đến cuối cùng lúc mất đi mới hối hận cũng không kịp, cho nên đời này, quan niệm của hắn thay đổi, hắn muốn chiếm làm của riêng, một mực tại bành trướng, nhưng hắn cũng không muốn đi kiềm chế. Ích kỷ lại làm sao, cái nhìn ngoại nhân như thế nào, hắn cũng không cần đi để ý tới. Giống như nhân loại ở địa cầu, cực cực khổ khổ tiến hóa đến đỉnh của chuỗi thực vật, chẳng lẽ là vì ăn đi chay, hắn sống lại đời thứ hai, tu luyện tới đỉnh phong chí cường, chẳng lẽ là muốn làm một cái người bình thường bị bó tay bó. Chân hắn từ đầu đến cuối tin chắc, chỉ cần đủ cường đại, vùng trời này, đều do hắn định đoạt. Nghĩ thông suốt, sau đó tâm cảnh Tiêu Trần cũng chưa từng xuất hiện vết nứt. Ngược lại càng thêm trong suốt minh linh, hắn thấy, gọi là tâm cảnh hoàn mỹ, cũng không nhất định cần thiết nhân ái không cầu lợi, quang minh chính đại, chỉ cần không vi phạm tín niệm cùng dự tính ban đầu của mình, tâm ý thông suốt là được. Giống như ma tộc, bọn hắn thờ phụng ma đạo của mình, lạm sát kẻ vô tội, cũng có thể chứng đạo đỉnh phong, vô địch thiên hạ. Nếu xuất hiện lòng muốn chiếm làm của riêng, mà tâm sinh ấy nấy, loại tâm cảnh này liền sẽ nứt toát. Mà nếu có thể nhìn thẳng một điểm này, liền không sợ hãi, không sợ hãi chỗ nào, cung đã hoàn thành, nên đi ra rồi. Tiêu Trần đem chút lông vô ảnh ti đúc thành dây cung, cùng cánh cung hợp nhất. Một cự cung cấp bậc thánh khí chân chính, đã hoàn thành, thậm chí, không chỉ là cấp bậc thánh khí. Chút lông vô ảnh ti, chính là một cọng râu chút lông tổng cộng liền có hai cái chòm râu, nó trình độ trân quý không cần nói cũng biết, có thể nói là biểu tượng thân phận cùng tôn nghiêm chút lông, thế gian mặc cho chất liệu gì cũng không thể đánh đồng. Đương nhiên, bởi vì chút lông đã vẫn lạc, chân thần chi năng bên trên chút lông vô ảnh ti đã tản đi, hoặc là có trạng thái ẩn tính, không thể kích động. Nếu như chân thần chi năng vẫn còn, cái cung này liền kinh khủng hơn rồi, thế nhưng sợ rằng Diệp Vũ Phỉ vô pháp thúc giục. Tiêu Trần sau khi xuất quan, phải đi tìm Diệp Vũ Phỉ. Lúc trước tách ra, là hắn muốn luyện chế cung, mà Diệp Vũ Phỉ đi tìm Tiêu Anh Tuyết rồi. Lúc này, nàng cùng Tiêu Anh Tuyết hẳn đã đang chờ mình. Tiêu Trần, lúc này, băng ngưng đột ngột xuất hiện, Tiểu Kim Ô cũng đứng tại trên vai nàng. Nhưng mà Tại Khí nhìn thấy Tiêu Trần, sau đó Tiểu Kim Ô vỗ cánh, lại bay đến trên thân Tiêu Trần, hừ, bỏ lại ta một người biến mất lâu như vậy, không có lương tâm. Tiểu Kim Ô oán giận nói. Ta với ngươi lại không quen, bản thân ngươi cứ muốn đi theo mà, Tiêu Trần không lời nói ngươi vì sao không thay đổi hình người. Cái địa phương này đều không tin tưởng được người nào, không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc, Tiểu Kim Ô nói, ngươi lúc nào thì đi, đưa ta rời khỏi. Tạm thời ta không rời khỏi linh tộc, hơn nữa ta cũng không phải tùy tòng của ngươi, không có nghĩa vụ đưa ngươi đi. Tiêu Trần nói, vậy đem hỏa diễm trả ta. Tiểu Kim Ô nói. Được rồi, ngược lại cũng chẳng có gì ghê gớm đấy. Tiêu Trần lật tay, Kim Ô Thánh Diễm hóa hiện, Tiểu Kim Ô thấy vậy thích thú, một ngụm đem Kim Ô Thánh Diễm nuốt xuống, thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Bản lãnh ngươi lừa tiểu cô nương, vẫn là cao minh trước sau như một. Băng ngưng ở một bên tự cười mà như không phải cười. Tiêu Trần ngang nàng một cái, sao lại nói chuyện như vậy, lại muốn đánh đúng hay không? Băng ngưng nghĩ đến lúc trước bị Tiêu Trần gõ đầu, thần sắc ửng đỏ, hừ nói, vô sĩ biến thái. Thôi, tìm ta có chuyện gì? Hay là nói, không phải ngươi tìm ta, mà là vì phía sau này, ánh mắt Tiêu Trần vô tình hay cố ý liếc về phía sau lưng băng ngưng. Chỗ đó, rõ ràng cũng trống rỗng như không, không thấy một vật. Cũng không có có bất luận sóng năng lượng nào, băng ngưng ngẩn ra, ngươi có thể nhìn thấy. Ta cũng không phải là người mù, đương nhiên có thể nhìn thấy. Tiêu Trần đạm thanh nói, ban ngày, giả thần giả quỷ, không đợi băng ngưng đáp lại, Tiêu Trần bỗng nhiên ngẩn ra, thần thức đã quét Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết. Ta còn có việc, gặp lại. Nói xong, Tiêu Trần vội vội vàng vàng rời đi, thẳng đến khi Tiêu Trần biến mất, bóng người màu đen sau lưng băng ngưng xuất hiện. Không thấy hình dáng, nhưng thấy một bóng người xinh đẹp. Như thế nào? Băng ngưng cười nói. Hắn, không giống như xưa, ngữ khí bóng người màu đen lộ ra một vệt ngưng trọng, hắn cư nhiên có thể nhìn thấu huyễn linh chi thân của ta. Làm sao có thể? Nàng lần này đi theo băng ngưng, chỉ là muốn tiếp xúc gần gũi với Tiêu Trần, nhìn xem Tiêu Trần có phải là thật có đặc thù gì hay không, nhưng chưa từng nghĩ muốn cùng Tiêu Trần gặp mặt, nhưng mà, còn chưa bắt đầu. Mình giống như liền bại lộ tại trong tầm mắt Tiêu Trần, quả thực quá ngoài dự liệu rồi, thành thật mà nói, ta đều có chút ngoài ý muốn, huyễn linh chi thân của ngươi tại dưới trạng thái ẩn núp, từ xưa đến nay, chỉ bị thiên đạo chi đồng nhìn thấu qua phải không? Hừm, phía dưới chân thần, theo lý thuyết thì bất luận người nào cũng không thể nhìn thấu tình trạng của ta, hắn lẽ nào nắm giữ nhãn thuật cực cao, cũng hoặc là công lực của ta không hoàn toàn khôi phục, bóng người màu đen lần đầu lọt vào mờ mịt. Vậy bây giờ ngươi còn cảm thấy đánh giá ta đối với hắn là thổi phồng sao? Ca hóe miệng băng ngưng vảnh lên, giống như Tiêu Trần có thể làm vị sau lưng này thất thố, nàng cũng được khích lệ cực lớn. Đây không tính, có lẽ chỉ là trùng hợp, ta cần phải chứng kiến năng lực chân chính của hắn. Bóng người màu đen vẫn có lòng không phục. Cũng biết ngươi sẽ mạnh miệng. Băng ngưng có phần bất đắc dĩ.